Cửu Dương, người quả thật là một kẻ thông minh, nhưng lại vì nhất thời hồ đồ mà làm sai. Tộc Chu Tước có thân thể nhỏ bé, đó là do bọn chúng trời sinh có khả năng tích tụ năng lượng khổng lồ trong cơ thể, khi chiến đấu mới có thể phát huy sức mạnh đáng sợ. Đây chính là một trong những thần thông ẩm sinh của họ. Tuy nhiên, khi họ qua đời, thân thể và năng lượng của họ không còn bị sự thần thông ấy ràng buộc. Lúc đó, hình dạng thật sự của họ sẽ hiện ra. Sau vô số năm, chúng sẽ biến hóa thành những ngọn núi hùng vĩ như hiện tại. Thực tế, nếu chúng ta tu luyện đến cảnh giới đạo tiên, khi chết đi, mất đi lực đạo kiểm soát, năng lượng khổng lồ sẽ bộc phát. Trải qua quá trình tẩy rửa từ tiên lực và thiên truy bách luyện, thân thể cũng sẽ phồng lên, trở nên vĩ đại như vậy. Nguyên Huyền thấy Cát Đồng Húc ngơ ngác, không khỏi bật cười, cảm thấy thật dở khóc dở cười. Hơn 80 năm trước, Nguyên Huyền vừa mới bước vào hư không thông đạo, chưa lâu sau đã gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái. Dù cho Thục Sơn Kiếm Phái sau một trận chiến lớn ở thời thượng cổ đã suy yếu, không còn hùng mạnh như xưa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chỉ cần Diệu Nhất Đạo Tiên còn tại thế một ngày, Thục Sơn Kiếm Phái vẫn giữ được uy thế ở Lưu Châu, Thiên Khôn Vực và không ai dám coi thường. Vì vậy, có thể nói, Nguyên Huyền và Liễu Linh đều xuất thân từ các đại môn phái cổ xưa, những gia tộc hùng mạnh, và kiến thức của họ cũng sâu rộng hơn Cát Đồng Húc rất nhiều. Ha ha, ta thật sự hồ đồ rồi. Cát Đồng Húc là nhân vật bậc nào? Nguyên Huyền kiểu nói này, hắn liền lập tức minh bạch ngay, cười vỗ xuống trán của mình, tự giễu nói. Đang khi nói chuyện, ba người đã rời khỏi núi không xa, sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như có thể hòa tan hết thảy. Cái khí tức viễn cổ ấy càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Người bây giờ đã dung hợp ba phần mảnh với đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ, lại còn tại nơi hắn biến mất mà tu hành, chỉ sợ qua không bao lâu ngươi sẽ có thể đạt đến chân tiên cảnh giới. Cảm nhận được giữa thiên địa cuồn cuộn hỏa nguyên lực cùng khí tức mạnh mẽ ấy, Cát Đồng Húc nói, đúng vậy, nơi này khí tức làm ta cảm thấy rất dễ chịu. Hỏa nguyên lực nơi này cùng ta có một loại lực tương tác trời sinh, chỉ cần ta hơi động một chút huyền công, hỏa nguyên lực liền cuồn cuộn mà đến. Đây chính là nơi ta chân chính tu luyện, thánh địa của ta. Tuy nhiên, ta cũng không muốn vội vàng bước vào chân tiên cảnh giới, ta muốn cùng đại ca cùng tiến. Liễu Linh nói, ha ha, chuyện đâu có dễ dàng như vậy, mọi thứ đều có tuần tự. Huống hồ, khi ngươi thực sự có thể đặt chân vào chân tiên cảnh giới, ngươi có nghĩ rằng ta vẫn chỉ tu vi như hiện tại sao? Khi đó thế giới tiểu tuyệt tiên này chắc chắn không có ai có thể uy hiếp ta nữa, ta cũng chẳng cần ngươi trợ giúp. Cát Đồng Húc cười nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi đừng mơ tưởng sớm đuổi ta ra ngoài. Liễu Linh nói, ha ha. Cát Đồng Húc nhìn Liễu Linh, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Nguyên Huyền thấy huynh muội bọn họ tình thâm, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Tuy nhiên, đột nhiên, nụ cười trên mặt ba người đều biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. Hai mắt họ càng thêm sắc bén, ánh linh tia điện, tiên lực trong cơ thể bành trướng, sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ thấy sâu trong dãy núi, đột ngột có một đám hỏa diễm mạnh mẽ bùng lên, phóng tận trời cao, như sóng biển cuộn trào, dữ dội hướng về phía ba người mà lao đến. Biển lửa ấy là hàng ngàn, hàng vạn ngọn lửa của những con chim lớn tụ lại, phủ kín bầu trời, như thể có thể chia đôi trời đất, ngọn lửa hung tàn bao phủ, khí thế kinh người. Không chỉ vậy, lúc này dãy núi cũng bắt đầu chấn động, âm thanh âm âm như hàng vạn con ngựa phi chạy vang vọng từ sâu trong núi. Vô số tảng đá lớn lăn xuống, những cây rừng bị bẻ gãy, lửa và khói ngập tràn. Rất nhanh, Cát Đồng Húc và hai người còn lại nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn những con thú hung dữ bằng lửa lao đến như một trận cuồng phong. Những con thú này khắp núi đồi đều tỏa ra lửa dữ với khí thức tàn ác và cường đại. Những con chim lửa lớn và thú dữ này có tốc độ cực nhanh, tựa như thủy triều, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả khu vực, bao vây lấy ba người Cát Đồng Húc. Ánh mắt của chúng nhìn về phía Liễu Linh đầy khát máu và sự tham lam, vì xung quanh nàng tỏa ra một khí tức mà bọn chúng khao khát. Kẻ ngoại lai này tỏa ra khí tức thần thánh cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn đã dung hợp mảnh vỡ đạo chủng trong cấm vực. Chỉ cần nuốt chửng nàng, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tiên vương. Một sinh vật to lớn, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa cháy rực, thân thể vạm vỡ như núi, dáng vẻ tựa con thằn lằn hung dữ, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm như sấm động. Trong thế giới tiểu thiên của tuyệt tiên, đối với Cát Đồng Húc và các đồng bạn, người mạnh nhất là chân tiên cảnh giới. Tuy nhiên, đối với thổ dân nơi này, người đứng đầu trong chân tiên chính là tiên vương. Không sai, chỉ cần nuốt chửng nàng, ta chắc chắn sẽ trở thành tiên vương. Một con vật với đôi cánh rộng lớn che kín cả bầu trời, giống như một con ưng khổng lồ, tiếng kêu phát ra kim loại sắc bén. Dù là thằn lằn hung thú hay ưng khổng lồ, tất cả đều mang trong mình khí huyết cuồn cuộn, thân thể mạnh mẽ, khiến Cát Đồng Húc cảm thấy thực lực của chúng quả thực đã vượt xa so với những kẻ đầu tiên từng vây công hắn, như huyết mạch Hỏa Kỳ Lân hay hậu duệ của Ứng Khuể. Tuy vậy, tâm trí của chúng bị che phủ bởi lòng tham và giết chóc, khiến chúng không thể sánh được với trí tuệ của Ứng Khuể và những người như hắn. Cửu Dương, Liễu Linh, các ngươi phải cẩn thận. Những thổ dân này khiến ta cảm thấy dù không mạnh bằng các tộc đã mất tích trong Thục Sơn kiếm phái của chúng ta, nhưng cũng không khác biệt mấy. Ta nghi ngờ trong dãy núi này chắc chắn có một tiên vương đang tọa trấn. Nguyên Huyền sắc mặt nghiêm trọng nói. Trong lúc Nguyên Huyền nói, từ sâu trong dãy núi càng nhiều hung cầm và mãnh thú xuất hiện, còn có những thổ dân tiên nhân hình người bay lượn hướng về phía bọn họ mà trào lên. Khi các tộc cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, chúng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén và móng vuốt, đồng loạt gầm thét lao vào Liễu Linh. Liễu Linh thấy vậy, sát cơ bắn ra, sắc đỏ của hỏa quang từ trên thân nàng bốc lên, chuẩn bị trấn áp những kẻ đã bị che đậy tâm trí bởi sự tàn bạo và giết chóc của đám thổ dân. Để ta, huynh, làm việc này. Cát Đông Húc ngăn lại, một đạo huyết quang xông ra, biến thành một cái túi thú màu huyết sắc, mở rộng miệng, từ đó rơi xuống lực lượng khủng khiếp, hút lấy từng con hung cầm, mãnh thú, bắt giữ chúng. Trên túi thú huyết sắc ấy còn treo một chiếc hồ lô màu đen, miệng hồ lô xoay tròn những vòng xoáy đen kịt, không ngừng chuyển động, tỏa ra khí tức quỷ dị, khiến người ta cảm thấy rùng mình, như thể một chút sơ ý sẽ bị vòng xoáy ấy hút đi hồn phách. Cùng lúc đó, từng vòng huyết quang, một trời huyết tinh cùng khí tức long tộc từ trên thân Cát Đông Húc bắn ra, hóa thành một đạo đại quân cổ trùng, lao đến những con hung cầm mãnh thú đang vô cùng nam vô cùng ngang ngược và tàn bạo. Qua trận chiến trước, đại quân phệ kim thị huyết lòng mỹ của Cát Đông Húc chỉ còn lại 50.000, số lượng đã giảm đi nhiều, nhưng thực tế đó chính là tinh hoa của tinh hoa, là đại quân thực sự. Mỗi một con phệ kim thị huyết lòng mỹ giờ đây to như bồ câu, trên thân chúng lấp lánh ngân quang, đôi mắt và phần bụng dưới lấp ló huyết quang lưu động, và khí tức long tộc cũng tỏa ra từ đôi xúc giác trên đỉnh đầu chúng. Đây là dấu hiệu của sự tiến hóa không ngừng của phệ kim thị huyết long mỹ. Hiện tại 50.000 con phệ kim thị huyết long mỹ đại quân, dù là những nhân vật hàng đầu trong top 10 cũng phải khiếp sợ, toàn lực ứng phó. Nếu không cẩn thận một chút, bọn chúng sẽ biến thành bữa ăn của đám thú này. Đoàn đại quân phệ kim thị huyết long mỹ bay vút tới như gió cuốn mây tan. Những nơi chúng đi qua, các hung cầm và mãnh thú đều không kịp phản ứng, chỉ còn lại những đống xương trắng. Thôn thiên túi quả thật là một bảo vật kỳ lạ, có thể thu hút sinh linh một cách mịt thiên, như thể là một cái hang không đáy, không quan trọng số lượng sinh linh, nó đều có thể hút vào trong. Tuy nhiên, khi số lượng sinh linh càng nhiều, lực phá hoại phát ra từ chúng lại càng lớn, khiến Cát Đông Húc càng khó kiểm soát. Giống như tiểu thế giới càng khôn ngũ hành thạch của Cát Đông Húc, sinh linh không phải thu hút vào thôn thiên túi là sẽ ngay lập tức hóa thành một vũng máu. Chúng cần một khoảng thời gian để bị luyện hóa hoàn toàn. Trong thời gian này, chúng sẽ giãy giụa, tìm cách thoát khỏi, làm tăng độ khó trong việc điều khiển của Cát Đông Húc. Số lượng thổ dân trong dãy núi này có vẻ vô cùng vô tận, không thể giết hết được, và mỗi con đều hung mãnh vô cùng, trên thân mang trong mình hỏa nguyên lực vô cùng mạnh mẽ. Hỏa nguyên lực này cuồng bạo, mang theo sức phá hoại kinh hồn. Dần dần, mặc dù thôn thiên túi vẫn có thể tiếp tục thu hút sinh linh, nhưng cùng lúc cũng có không ít sinh linh thoát khỏi sự trói buộc của nó, từ trong đó chạy trốn ra ngoài. Những con phệ kim thị huyết long không ngừng giết chóc, gặm nuốt các hung cầm mãnh thú. Theo thời gian trôi qua, trên thân chúng dâng lên một làn huyết khí nồng đậm, chứng tỏ chúng đã ăn quá no. Chỉ có cái hắc hồ lô vẫn như cũ xoay tròn, tạo ra vòng xoáy đen kịt, không ngừng thu thập hồn phách. Không trách được đại ca đã nói rằng chỗ biến mất của lão tổ Thục Sơn kiếm phái nguy hiểm vô cùng. Xem ra những thổ dân sống ở nơi này ngày đêm hấp thụ tinh khí huyết khí do thân thể liễu liệt lão tổ tỏa ra, mỗi người đều trở nên hung mãnh và cường đại. Nếu cứ liên tục như vậy, đừng nói ba người chúng ta, dù có mang theo 62 tôn thiên thì cũng sẽ kiệt lực mà chết. Những nơi khác có lẽ cũng tình hình tương tự như vậy. Một thời gian sau, Cát Đông Húc thấy đại quân phệ kim thị huyết lòng nghĩ đã bắt đầu ăn uống có sự khác biệt. Sức mạnh trong thôn thiên túi càng lúc càng mạnh mẽ, khiến hắn khó có thể điều khiển, không khỏi cau mày nói, đây đã là cấp bậc như vậy, nếu cứ thế bỏ qua, chỉ cần Liễu Linh tìm được đạo chủng mảnh vỡ, chúng ta cũng có thể kiên trì vài ngày. Nhưng nếu bên trong có sự tồn tại cường đại hơn, khi chúng ta xâm nhập vào sơn lĩnh, rơi vào vòng vây, e rằng sẽ rất khó mà thoát được. Nguyên Huyền sắc mặt nghiêm túc đáp, đại ca lo lắng cũng chính là nỗi lo của ta. Chúng ta không phải những người tầm thường, chúng ta còn có gần 100 năm thời gian để chờ đợi. Cảnh giới của chúng ta còn cách chân tiên rất xa, thực lực còn có thể tăng tiến rất nhiều, chứ cần phải mạo hiểm vào lúc này để đặt mình vào chỗ chết. Có lẽ chúng ta có thể tiến thêm một đoạn đường nữa, nếu gặp chuyện không thể làm thì lập tức rút lui, tìm kiếm cơ duyên ở nơi khác, tăng cường thực lực, sau đó lại trở lại sông vào chỗ biến mất của Liễu Liệt lão tổ. Cát Đông Húc gật đầu nói, đúng vậy. Trong khi nói chuyện, Cát Đông Húc thu hồi thôn thiên túi và phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, chỉ treo chiếc hồ lô đen lên không trung, sau đó hiển lộ bất diệt đế thể pháp thân, tay cầm kim long cự kiếm, một đường tiến về phía trước, chém giết không ngừng. Liễu Linh và Nguyên Huyền thấy vậy, tự nhiên không thể đứng nhìn mà khoanh tay, mỗi người đứng ở hai bên, lùi về phía sau một chút, cùng các đông húc tạo thành một hình chữ phẩm như một thanh đao sắc bén, không ngừng xông lên phía trước giết chóc. Trong ba người, Nguyên Huyền tuy có chút yếu, nhưng cũng là nhân vật thuộc hàng cường giả thập cấp. Còn các đông húc và Liễu Linh thì càng khỏi phải nói, bọn họ có thể chấn áp ngay cả những cường giả thập cấp. Ba người hợp lực chém giết vào, quả thật như sói lạc bầy dê, một đường đánh tới, người ngã ngựa đổ, thay chất đầy khắp đồng. Dù những hung cầm, mãnh thú bản địa và tiên nhân bị cuốn vào trận chiến tàn sát này, tâm trí chúng bị sự tàn nhẫn và giết chóc che lấp. Nhưng khi thấy ba người với sát khí ngập trời, một đường sông tới không ai có thể cản nổi, trong mắt chúng vẫn không tự chủ được toát ra vẻ e ngại, lùi bước. Không giống như trước đây, những con thú này không còn hung mãnh mà có phần do dự, không dám lao vào tấn công nữa. Liễu Linh thế nào? Cả đồng húc vừa thúc đẩy phía trước vừa trầm giọng hỏi. Ta cảm ứng được ngọn núi lửa kia chắc chắn có mảnh vỡ đạo chủng của lão tổ. Liễu Linh chỉ tay về phía xa, chỉ còn cách mấy chục tòa sơn phong một tòa núi lửa hùng vĩ. Tốt, vậy chúng ta thử một lần, không thể liều chết xông vào ngọn núi lửa kia sao? Chỉ cần ngươi có thể dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, thực lực tự vệ của chúng ta ở đây chắc chắn sẽ tăng cường rất nhiều. Cát Đồng Húc nghe vậy, mặt mày lộ vẻ vui mừng nói. Tuy nhiên, khi ba người tiến vào ba ngọn núi, những gì Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc trước đó dự đoán nhanh chóng thành hiện thực. 10 con quái thú lớn che khuất bầu trời, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hai cánh mạnh mẽ vỗ như sóng lửa, khí thế khủng khiếp cùng sức mạnh mạnh mẽ của chúng không hề thua kém các nhân vật thập cường như Tất Hỏa và Tình Phong. Chúng bay lên từ ngọn núi lửa hùng vĩ kia, lao về phía Cát Đồng Húc như những tia chớp. Cùng lúc đó, 4 con thú lửa to lớn, mỗi con có khí thế ngang ngửa hậu duệ huyết mạch toàn địa toàn diễm, chỉ kém một chút so với Chu Nành, lao thẳng về phía ba người Cát Đồng Húc, Cửu Dương. Làm sao bây giờ, chiến đấu hay là lui? Nguyên Huyền sắc mặt thay đổi, trầm giọng hỏi. Với thực lực của bọn họ, cộng thêm Tiểu Giao và các Tôn Thiên Thiên, thật ra cũng không phải không thể chiến đấu, nhưng đó sẽ là một trận chiến vô cùng nguy hiểm. Chúng ta rút lui trước, đi nơi khác tìm cơ duyên, Liễu Linh đề nghị. Nàng tất nhiên không muốn hai vị huynh trưởng vì mình mà lao vào nguy hiểm lớn như vậy. Cát Đồng Húc nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Đạo chủng mảnh vỡ đã gần này trước mắt, Cát Đồng Húc tự nhiên không muốn từ bỏ, nhưng thế địch quá mạnh, hắn cũng không thể không thận trọng mà cân nhắc. Trong lúc Cát Đồng Húc đang do dự, đột nhiên hắn cảm nhận được một tia khí tức vô cùng cường đại, mạnh mẽ đến mức kinh khủng, từ núi lửa phía sau truyền tới. Sắc mặt Cát Đồng Húc biến đổi, hắn lập tức quyết định, lập tức rút lui. Liễu Linh và Nguyên Huyền nghe lệnh, lập tức thay đổi phương hướng. Ba người vẫn giữ hình phẩm, một đường vội vã lao ra khỏi vòng vây. Phía sau núi lửa, một cây cự mộc che trời vươn lên, tán cây của nó tạo thành từng đoàn hỏa diễm, trên đó là một tổ hỏa diễm điểu vô cùng lớn. Trong tổ chim ấy có một nam tử tóc đỏ, mũi ưng, đang ngồi xếp bằng. Lúc này hắn từ từ mở mắt ra, hai con ngươi sắc bén như lưỡi dao, tựa như có thể xuyên thấu mọi thứ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ba người Cát Đông Húc đang liều chết lao đi. Sóng không gian vặn vẹo quanh hắn mà vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt sắc bén ấy. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là thế giới như thế nào? Quả thật khiến người ta mong muốn, đáng tiếc, thật đáng hận. Nam tử tóc đỏ mũi ưng nhìn ba người Cát Đông Húc rời đi, trong ánh mắt lộ ra một tia u buồn, tàng thương, sâu não và không cam lòng, tạo nên một biểu cảm phức tạp tên trong. Nếu Cát Đông Húc lúc này có thể nhìn thấy nam tử tóc đỏ, hắn chắc chắn sẽ phải khiếp sợ, bởi vì đối phương không có một chút sát khí hay tàn bạo nào. Đại ca, ngươi vừa rồi đột nhiên quyết định rút lui, hẳn là đã nhận ra điều gì sao? Sau khi ba người giết ra khỏi vòng vây, Liễu Linh tò mò hỏi. Đúng vậy, ta cảm nhận được một tia khí tức hết sức mạnh mẽ, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đó chính là tiên vương của bọn họ, chứ không phải chân tiên. May mắn là hắn không ra tay, nếu không thì sự việc đã không thể nào kiểm soát nổi. Cát Đồng Húc vẫn còn sợ hãi nói. Xem ra nơi này cũng giống như chỗ trưởng Mi lão tổ từng biến mất, có tiên vương tọa trấn, dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại, e rằng vẫn chưa thích hợp để đánh vào nơi này, thu thập mảnh vỡ đạo chủng. Nguyên Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Xem ra chỉ cần là nơi đạo tiên biến mất, chắc chắn sẽ có những tộc quần cường đại sinh sống ở đó, thậm chí có thể có những chân tiên cực kỳ mạnh mẽ tọa trấn. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ e rằng khó mà xâm nhập vào những nơi này. Cát Đồng Húc cười khổ nói. Vậy thì cũng tốt, trước mắt chúng ta có thể đi tìm cơ hội ở những nơi khác. Nếu tìm được đạo chủng mảnh vỡ thích hợp, đại ca cũng dễ dàng dung hợp, rồi chờ khi chúng ta mạnh mẽ hơn sẽ có thể xâm nhập vào những nơi này. Liễu Linh nghe vậy không những không thất vọng mà ngược lại có vẻ vui mừng. Giờ thì chỉ còn cách như vậy, Cát Đồng Húc bất đắc dĩ nói. Quả thật chỉ có thể như thế, chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ trước, ta và Liễu Linh mới có cơ hội xâm nhập vào nơi các tổ sư của chúng ta biến mất, tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên Huyền gật đầu nói. Vậy nếu có mảnh vỡ của kiếm tiên đạo chủng, đại ca có suy nghĩ gì không? Cát Đồng Húc hỏi. Trong đạo tiên, cường đại nhất chính là kiếm tiên, không ai qua được Trưởng Mi lão tổ. Ta lại là người cùng Trưởng Mi lão tổ có mối quan hệ kế thừa, nếu không có những lời ngươi nói trước đây, gặp được mảnh vỡ của kiếm tiên đạo chủng thì quả thật là một cơ duyên lớn, nhưng làm sao dám chọn lựa nhiều như vậy. Tuy nhiên, ngươi đã nói ngươi có biện pháp giúp ta tìm được nhiều mảnh vỡ của Trưởng Mi lão tổ đạo chủng, vậy thì tự nhiên ta không còn nghĩ đến những mảnh vỡ kiếm tiên đạo chủng khác nữa. Nguyên Huyền trả lời, ánh mắt kiên định. Ha ha, đại ca quả thật là đạo tâm kiên cố. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền không hề bị cám dỗ bởi mảnh vỡ đạo chủng khác, không khỏi khen ngợi. Ha ha, đại ca, không thể nói là đạo tâm kiên định, mà là vì có lòng tin vào ngươi. Nguyên Huyền mỉm cười đáp, đúng vậy, đây là ta có lòng tin vào ngươi. Đại ca yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm được mảnh vỡ đạo chủng của Trưởng Mi lão tổ. Cát Đông Húc gật đầu nói, với ngươi, ta còn yên tâm hơn cả chính mình. Nguyên Huyền nhìn nói, ta cũng vậy. Liễu Linh gật đầu, đầy đồng cảm nói. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ yên lặng vươn tay. Ba người mạnh mẽ chụm tay lại với nhau. Hiện tại, bắt đầu từ đây, ta sẽ dùng mọi biện pháp để tăng cường thực lực của mình. Ánh mắt Cát Đông Húc sáng lên, tràn đầy đấu chí. Nói xong, Cát Đông Húc dứt khoát quay người rời khỏi chỗ biến mất của Liễu Liệt lão tổ, cùng Liễu Linh và Nguyên Huyền bắt đầu tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Họ tìm được rất nhiều thượng phẩm tiên dược. Cát Đông Húc thu thập một phần, phần còn lại thì vừa đi vừa ăn. Liễu Linh và Nguyên Huyền nhìn thấy mà sợ hãi. Những thượng phẩm tiên dược đó đa phần đều là thập nhị phẩm, người bình thường chỉ cần dùng một chút cũng sẽ khiến máu từ thất khiếu chảy ra, thậm chí bạo thể mà chết. Nhưng Cát Đông Húc lại như thể đang ăn vặt, vừa đi vừa nhấm nháp phàm tục. Có lúc Liễu Linh và Nguyên Huyền không khỏi cảm thấy cái danh xưng không ăn thao thiết của Cát Đông Húc quả thực không hề quá đáng. So với hắn, ngay cả tiểu vu cũng chỉ là trò chơi đối với đại vu. Thao thiết lại châu cũng không dám dùng quá nhiều tiên dược phẩm cao cấp làm đồ ăn vặt. Nếu có đạo tiên tinh huyết rơi xuống tạo thành cấm địa, Cát Đông Húc liền trực tiếp thả ra 8 tôn thiên thi để trấn giữ tứ phương, sau đó cùng Liễu Linh và Nguyên Huyền tiến vào trong hấp thu luyện hóa tinh khí, rèn luyện thể phách. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chỉ có 10 tôn tiên ảnh mà còn sở hữu bất diệt đế thể, vì thế 89/10 tinh khí đều do Cát Đông Húc hấp thu luyện hóa. Đôi khi Cát Đông Húc cũng sẽ thả ra cổ trùng để hấp thu luyện hóa tinh huyết của thượng cổ ngư nhân. Những cổ trùng này là những sinh vật mạnh mẽ, chỉ còn lại tinh hoa sau những lần giết chóc, có thể chịu đựng được tinh huyết của thượng cổ đạo tiên. Chớp mắt, thời gian đã trôi qua 8 năm, Liễu Linh phản tổ huyết mạch càng ngày càng phát triển tinh thuần, tiên lực cũng ngày một bành trướng hùng mạnh, lửa hỏa diễm của nàng cũng ngày càng tinh thuần và mạnh mẽ, thậm chí chu tước chân hỏa đã được sinh ra không ít. Không giống như khi vừa dung hợp mảnh vỡ thứ hai đạo chủng, lúc đã chỉ có một ít chu tước chân hỏa. Tuy nhiên, cảnh giới của Liễu Linh vẫn dừng lại ở tiên anh trung kỳ, chưa thể đột phá cực hạn. Hiển nhiên, với sự biến hóa trong huyết mạch phản tổ của nàng, cực hạn của nàng đang không ngừng bị phá vỡ và mở rộng. Nguyên Huyền cũng cảm nhận được tiên lực của mình bành trướng mạnh mẽ. Trong lúc vô tình, kiếm ý của hắn cũng trở nên sắc bén đến mức dọa người, tựa như có thể một kiếm phá vỡ cả thiên địa. Nguyên Huyền hiện cũng chỉ mới đạt tới tiên anh trung kỳ, nhưng đối với hắn, tiên anh trung kỳ không phải là một mục tiêu quá xa vời. Một phần là vì thời gian tu luyện của hắn so với Liễu Linh dài hơn, một phần khác là huyết mạch của Nguyên Huyền vẫn kém Liễu Linh. Tuy vậy, kiếm tiên vốn không phải dựa vào tiên lực tăng trưởng, mà bọn họ theo đuổi là duệ không thể ngừng, một kiếm phá vạn pháp. Cát Đông Húc hiện tại chưa có ý định khuếch trương quân đội cổ trùng, mà chỉ tỉ mỉ bồi dưỡng, trải qua giết chóc để lưu lại những cổ trùng tinh nhuệ. Bây giờ, 50.000 con phệ kim thị huyết long nhĩ cùng 1.000 con mậu thổi chân hoàng thỉnh thoảng được tầm bổ bởi cổ đạo tiên tinh huyết để rèn luyện, đã trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần lộ ra dấu hiệu phản tổ, không còn giống như trước nữa. Sau 8 năm không ngừng luyện hóa tiên dược bằng chính thân thể, hấp thu và luyện hóa đạo tiên tinh huyết, dù cảnh giới chưa có dấu hiệu đột phá, nhưng thực lực của hắn đã tăng trưởng đến mức đáng sợ. Liễu Linh, sau khi dung hợp 3 phần đạo chủng mảnh vỡ, Cát Đông Húc không còn có thể dễ dàng chiến thắng nàng với 8 tôn thiên thi. Tuy nhiên, trải qua 8 năm này, dù Liễu Linh vì dung hợp 3 phần đạo chủng mảnh vỡ mật bậc, đặc biệt là trong việc lĩnh ngộ chú tước đại đạo, đạt tới trình độ kinh người, nhưng nàng vẫn không còn là đối thủ của Cát Đông Húc. Kỳ quái, đã 8 năm trôi qua, không những chúng ta không tìm được đạo chủng mảnh vỡ, mà lại nghe nói trong suốt 8 năm qua chỉ có một mảnh đạo chủng xuất hiện và đã bị Tô Hàn Trì của Thiên Đạo Thư Viện lấy đi. Liễu Linh cao mày nói, việc này có gì kỳ quái đâu. Nếu đạo chủng mảnh vỡ dễ dàng xuất hiện như vậy, thì qua bao nhiêu năm, sớm đã bị người khác cướp đoạt và dung hợp rồi. Huống hồ, trong vài năm qua, thực tế chỉ có Phong Hạo Sở, Viêm Hồng Kinh và ngươi là những người dung hợp được đạo chủng mảnh vỡ. Dù ngươi đã dung hợp 3 phần đạo chủng mảnh vỡ, nhưng 2 phần trong số đó là do huyết mạch duyên cớ mới tìm được. Vì vậy, những năm trước thực tế chỉ có 3 phần đạo chủng mảnh vỡ xuất hiện mà thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ha ha, Liễu Linh đây là nóng vội vì ngươi không dung hợp được đạo chủng mảnh vỡ, nên lo lắng sẽ bị rối loạn. Nguyên Huyền cười nói, không vội, không vội. Thượng cổ đại chiến đã làm mất đi rất nhiều đạo tiên, chỉ cần thực lực chúng ta đủ mạnh, tiến vào những nơi biến mất của đạo tiên, chắc chắn sẽ tìm được đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đại ca ngươi đi theo con đường tiên anh, lại không nguyện ý bỏ một chút tiên anh, muốn dung hợp đạo chủng mảnh vỡ sẽ khó khăn hơn chúng ta. Dĩ nhiên là càng sớm tìm được đạo chủng mảnh vỡ càng tốt, nếu không thì thật sự sẽ khiến người lo lắng. Liễu Linh nói, yên tâm đi, ta đã nắm chắc trong lòng. Cát Đông Húc cười đáp. Cát Đông Húc vừa dứt lời, từ nơi xa xôi, từng con ba chân kim sắc đại điểu vọt lên tận trời. Tam Túc Kim Ô thần thể bùng lên ngọn lửa rực rỡ, tỏa ra vạn trượng kim mang, dương cánh bay cao, tựa như những vòng kim sắc mặt trời khổng lồ bay lên. Kim mang chói lóa, dường như có thể xuyên thấu tất cả, chiếu sáng cả tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Dù ở rất xa, mọi người vẫn có thể thấy rõ từng vòng kim sắc mặt trời, tựa như chúng không chịu ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn và sóng không gian trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đó là cái gì? Nguyên Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén như hai thanh phi kiếm vô cùng sắc nhọn, có thể xuyên thủng mọi không gian ngăn cản. Đó chính là Tam Túc Kim Ô. Cát Đồng Húc mặt mày hớn hở, mừng rỡ không ngớt. Đang khi nói, hắn đã hóa thành một đạo kim quang vọt tới chỗ dị tượng, hoàn toàn không kịp chào hỏi Nguyên Huyền và Liễu Linh. Dù không phải là con cháu của bộ tộc Tam Túc Kim Ô, nhưng do trước đây dung hợp với Kim Ô Hỏa và tu luyện thành công một tôn Tam Túc Kim Ô tiên anh, hắn mang trong mình huyết mạch Tam Túc Kim Ô. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc dùng pháp thân cảnh hóa thân thành Tam Túc Kim Ô, ngay cả lão tổ Liễu Hoàng cũng đã hiểu nhầm, cho rằng hắn là hậu duệ của dòng máu Tam Túc Kim Ô. Nếu như nói trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc có tình huống bắt buộc phải tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ, thì Tam Túc Kim Ô chính là một trong số đó. Nguyên Huyền và Liễu Linh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không giấu nổi vui mừng, vội vã bay theo. Một người hóa thành một đạo quang mang đỏ rực, người còn lại hóa thành một đạo kiếm quang xanh, cả ba đồng loạt lao nhanh về phía dị tượng. Dị tượng ở rất xa, nhưng Tam Túc Kim Ô có thể hóa thành mặt trời chiếu sáng cả đại địa, vì vậy rất nhiều người ở các nơi xa xôi đều có thể nhìn thấy. Trong khi Cát Đông Húc và hai người theo sau bay nhanh, rất nhiều người cũng lao lên không trung, bay nhanh về phía dị tượng hoặc hóa thành thú lớn chạy như điên. Sau một canh giờ, cuối cùng Cát Đông Húc cũng tới được nơi dị tượng xuất hiện. Đó là một cây hỏa thụ khổng lồ, cao vút, che khuất cả bầu trời. Cây hỏa thụ che trời này có thân cây phun ra lửa nham từ dưới mặt đất, tạo thành vô số đám hỏa diễm tụ tập lại với nhau, hình thành nên những cành lá rậm rạp và tán cây khổng lồ. Trên đỉnh cây hỏa thụ, một con Tam Túc Kim Ô lớn đang nghỉ ngơi. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng từ thân hình nó bốc lên, hóa thành những cánh chim lớn dương cao bay vút. Tam Túc Kim Ô tỏa ra kim mang chói mắt, bay vút lên không trung, tựa như một vòng kim sắc mặt trời khổng lồ. Cái mặt trời kim sắc ấy phát ra ánh sáng vàng rực, biến thành một màn ánh sáng lớn. Từ xa nhìn lại, màn sáng ấy tròn trịa, giống như một cái mặt trời kim sắc khổng lồ. Màn ánh sáng màu vàng ấy trên bề mặt là vô số ký tự cổ xưa, những phù văn này lưu quang chuyển động, tỏa ra một khí tức viễn cổ huyền bí đầy uy lực, khiến lòng người kính sợ, không dám lại gần, nhưng lại không thể không cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu về đại đạo huyền ảo trong đó. Khi Cát Đông Húc đến nơi dị tượng, đã thấy không ít người tụ tập xung quanh màn sáng lửa vàng ấy, người nào người nấy xôn xao, ánh mắt đều đan xen giữa kính sợ và tham lam vô cùng, không dứt ra khỏi cái màn sáng ấy. Cát Đông Húc quét mắt nhìn bốn phía, và rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng bị màn sáng vàng óng ấy hút lấy. Trong tử phủ, Kim Ô cùng tên anh bỗng mở mắt, ánh mắt kim sắc như điện bắn ra, phảng phất có thể xuyên thấu qua tử phủ, xuyên qua thân thể Cát Đông Húc để nhìn thấy màn sáng lửa vàng kia. Từng phù văn cổ xưa lưu động, Cát Đông Húc cảm nhận được một sự khủng bố và huyền bí, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác như đã từng quen biết. Một tia ý thức mơ hồ như ẩn như hiện dần dần hiện lên trong đầu hắn. Cảm giác đó khiến huyết mạch Kim Ô trong cơ thể hắn bắt đầu động đậy, như thể nó muốn hóa thành một con Tam Túc Kim Ô phá thể mà ra, bay vào cấm địa để khám phá những huyền bí. Cứu Dương đại ca, một đạo kiếm quang màu thanh sắc và một vệt quang mang màu hồng son lần lượt rơi vào bên cạnh Cát Đông Húc. Ánh mắt của họ đảo qua những người xung quanh, tinh mang lấp lóe. Đây là mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Ô, ta có lý do bắt buộc, xin các vị để ta bắt đầu thanh tràng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, một cỗ khí thế hùng bá lập tức bùng lên từ người hắn, tỏa ra mạnh mẽ. Tốt, Liễu Linh và Nguyên Huyền gật đầu. Ngay sau đó, một luồng khí thế cuồng bạo, cực nóng và bá đạo lập tức phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn của Liễu Linh. Trong khi đó, Nguyên Huyền như một thanh thần kiếm được rút ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén ngay lập tức lao thẳng vào không gian đấu phủ. Khí thế của ba người kết hợp lại khiến mọi người xung quanh không khỏi chấn kinh. Áp lực từ ba người họ khiến tất cả phải lùi bước. Những người khác đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía họ. Đây là mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Ô. Ta, Cát Cửu Dương, cần nó mong các vị cho chút thể diện, nhanh chóng rời đi, để tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Các đồng húc chắp tay nói, vẻ ngoài tuy khiêm tốn, nhưng thực chất vô cùng bá đạo, không hề cho phép ai dám cãi lại. Cát Cửu Dương, là Cát Cửu Dương, là Cát Cửu Dương, huynh muội ba người. Các đồng húc vừa nói ra lời, lập tức toàn trường xôn xao, sắc mặt từng người đều thay đổi rõ rệt, không ít người lộ vẻ lo sợ, ánh mắt đầy e ngại. Tuy nhiên, càng nhiều người lại thể hiện vẻ giận dữ và không phục. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã mở ra hơn 10 năm, những người còn lại nơi đây không chỉ đều là những nhân vật lợi hại, mà còn đã trải qua rất nhiều cơ duyên, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mỗi người đều đang trong giai đoạn tự tin tăng vọt, làm sao có thể dễ dàng bị lời nói của Cát Đông Húc làm cho sợ hãi. Hơn nữa, Cát Đông Húc và huynh muội ba người đã hơn 8 năm trước từng trấn áp Thủy Tinh Hà cùng những kẻ khác phong tỏa bốn phía. Tin tức về việc đó cũng chưa từng được truyền ra trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Mọi người đều cho rằng Thủy Tinh Hà và những người khác vẫn đang tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ có vậy, trong suốt hơn 8 năm qua, Cát Đông Húc và huynh muội ba người cũng không làm ra bất kỳ động tĩnh lớn nào. Người ta dần dần quên đi danh tiếng của ba người bọn họ trước đây. Hờ, Tam Túc Kim Ô đạo chủng mảnh vỡ là cơ duyên to lớn, ai gặp cũng có quyền tranh đoạt. Người nói người muốn thì chúng ta nhất định phải nhầm sao? Người nghĩ người là ai? Cát Cửu Dương. Đúng vậy, người khác có thể sợ cái danh Cát Cửu Dương, nhưng ta thì không. Khập khập, ta không thích nhất là người khác kiêu ngạo trước mặt ta. Đúng là Vạn Uẩn Hỏa, Lầu Thiên Thụy cùng Lệnh Hổ Phiến, chúng đều là những nhân vật hung tàn nổi danh trong top 100 của Thiên Cường bảng. Sau hơn 10 năm, thực lực của bọn họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Nghe nói bọn họ đều có không ít cơ duyên, vượt cấp trấn áp những nhân vật xếp hạng trước mặt họ. Không biết bọn họ có phải là đối thủ của ba huynh muội Cát Cửu Dương không? Đoán chừng khó, ba huynh muội Cát Cửu Dương vẫn thuộc top 10 trong danh sách. Tuy nhiên, lần này bọn họ muốn độc bá, tiến vào cấm địa môn hộ thông đạo, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tức giận. Đối mặt không chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Rất nhanh, ba người ra mặt biểu thị sự không phục. Những người còn lại dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt của phần lớn đều đầy địch ý và sát khí nhìn về phía ba người Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đảo mắt qua đám người, cuối cùng dừng lại ở ba người Vạn Uẩn Hòa và những bộ thi thể trước chân họ. Hắn lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu các người có đủ thực lực thì có thể tham gia cướp đoạt, nhưng nếu không có, ta sẽ nhắc lại một lần nữa, xin các người hãy rút lui, nếu không, kết quả của các người sẽ giống như những người này. Ha ha, mấy người kia vừa rồi không biết tự lượng sức mình, muốn tranh đoạt vị trí với bản gia, kết quả là đã thành ra như thế này. Các người nếu không muốn rơi vào tình cảnh này thì vẫn nên trung thực một chút. Vạn Uẩn Hòa ngửa mặt lên trời cười lớn nói, ha ha. Lầu Thiên Thụy và Lệnh Hồ Phiến cũng theo đó mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thật ra ta không muốn bước vào sát giới, nhưng xem ra nếu không giết mấy người thì phần lớn bọn họ sẽ không từ bỏ hy vọng mà rời đi. Ba người các ngươi hãy ra tay đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói một câu, một vệt kim quang từ mi tâm hắn bắn ra, biến thành một thanh phi kiếm màu vàng óng, bay thẳng về phía Vạn Uẩn Hòa quán. Giết! Liễu Linh và Nguyên Huyền thấy vậy đồng loạt quát lạnh một tiếng, một người thả ra Chu Tước Hỏa Vũ, biến thành một con liệt diễm hung cầm lao thẳng về phía Lâu Thiên Thụy. Người còn lại phóng ra một thanh phi kiếm màu xanh, mang theo hàn khí bức người, lao thẳng về phía Lệnh Hổ Phiến. Nếu các ngươi đã đạt tới Tiên Anh hậu kỳ, ta còn phải kinh rẻ một chút, nhưng chỉ là Tiên Anh sơ trung kỳ, ta không tin các ngươi có thể nghịch thiên được nữa. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn ba người Vạn Uẩn Hòa, hằn học nói. Vạn Uẩn Hòa, Lầu Thiên Thụy và Lệnh Hồ Phiến đều thấy ba người Cát Đông Húc động thủ, sắc mặt tức giận, đồng loạt tế xuất thần bình tiên khí của mình. Vạn Uẩn Hòa cầm trong tay một thanh hỏa đao, Lầu Thiên Thụy thì có một cây hỏa thương, còn Lệnh Hồ Phiến là một chiếc hỏa diễm quạt lông. Vạn Uẩn Hòa cười lạnh, tay cầm hỏa đao chém mạnh vào kim long kiếm, một cơn lửa dữ dội bốc lên, khí thế uy mãnh như lực phá núi sông, khiến cho không khí xung quanh như bị thiêu đốt. Mọi người đứng gần đều cảm thấy sợ hãi, vội vàng lùi lại, tránh không để bị ngọn lửa đó lan đến. Lầu Thiên Thủy vung hỏa thương, mỗi thương sắc bén như muốn xuyên thủng bầu trời, khiến không gian xung quanh rung động dữ dội, tựa như muốn đâm thủng cả vũ trụ. Lệnh Hồ Phiến dưa quạt lông lên, kích động hỏa diễm như mưa rào, cuốn theo sóng lửa khổng lồ, tạo thành một cơn sóng biển lửa cuồn cuộn, nhắm thẳng về phía Nguyên Huyền. Ba người Vạn Uẩn Hòa quả nhiên lợi hại. Đám người đứng xem không khỏi thán phục, ánh mắt trong họ đầy vẻ phức tạp. Họ đã hy vọng Vạn Uẩn Hòa cùng đồng bọn có thể ngăn cản được ba người Cát Đông Húc, những người đã từng danh chấn như mặt trời ban trưa. Nếu vậy, bọn họ không cần phải tranh đấu nữa, thậm chí có thể lợi dụng cơ hội hỗ trợ Vạn Uẩn Hòa trấn áp ba người Cát Đông Húc. Nhưng đồng thời, họ cũng lo sợ rằng Vạn Uẩn Hòa ba người quá mạnh, một khi môn hộ thông đạo mở ra, họ sẽ không thể tranh đấu cùng với ba người này được nữa. Đám người nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa sợ hãi vừa thán phục, tâm trạng vô cùng phức tạp. Khùng! Một tiếng vang lớn, kim long kiếm và hỏa đao va chạm trực diện, tạo ra một đám lửa sáng rực. ngọn lửa do hỏa đao tạo ra nhanh chóng tắt ngấm, còn kim long kiếm dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục lao về phía vạn quần hỏa, khí thế không giảm. Ba, gần như đồng thời, Chu Tước Hỏa Vũ biến thành một con hỏa diễm hung cầm, một chảo bắt lấy hỏa thương của Lâu Thiên Thụy, dù cho hắn dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lực kẹp mạnh mẽ của hung cầm. Sau khi bắt được hỏa thương, con hỏa cầm không dừng lại, lập tức dương cánh lao về phía Lâu Thiên Thụy, tiếp tục vồ giết. Nguyên huyền vùng phi kiếm màu xanh như trẻ tre xuyên qua biển lửa, mũi kiếm sắc bén đâm vào tấm hỏa phiến. Ngay lập tức, ngọn lửa trên tấm hỏa phiến bị tiêu diệt hoàn toàn, nó rơi xuống không trung. Vạn Nguyên Hòa cùng ba người thấy thần binh tiên khí của mình không chịu nổi một kích, sắc mặt lập tức biến sắc. Lúc này bọn họ mới nhận ra, dưới cái thanh danh vang dội kia, bản thân không phải là đối thủ của các Đông Húc ba người. Muốn bỏ chạy nhưng đã quá muộn, kim long kiếm đào mắt lao đến quấn lấy cổ Vạn Uẩn Hòa, đầu lâu của hắn rơi xuống đất, vang lên một tiếng ầm, thân thể ngã quỵ chết tại chỗ. Lầu Thiên Thụy thì bị trào của hỏa diễm hung cầm xé nát thân thể, thê thảm vô cùng. Lệnh Hồ Phiến bị phi kiếm của Nguyên Huyền xuyên qua ngực, ngã xuống đất, một đời thê lương. Chỉ trong chốc lát, ba nhân vật đứng trong top 100 của Thiên Cường bảng, những kẻ tự cho là mạnh mẽ, đã không thể ngăn cản được một chiêu của ba người Cát Đông Húc, tất cả đều bỏ mạng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức tin vào những lời đồn rằng ba huynh muội này vô cùng lợi hại, căn bản không phải là kẻ mà bọn họ có thể ngăn cản. Rất nhanh, mọi người dồn dập rời đi. Tuy nhiên, mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Ô gây ra một dị tượng kinh người, khiến không ngừng có người chạy đến. Một số người bị y danh của Cát Đông Húc chấn nhiếp, lại gặp phải sức mạnh của Vạn Uẩn Hòa, Lầu Thiên Thụy và Lệnh Hồ Phiến, nên muốn phơi thây cùng, liền quay đầu rời đi. Nhưng cũng không ít người vẫn không tin tưởng vào sức mạnh của Cát Đông Húc và các huynh muội của hắn, không muốn rời đi. Sau nhiều lần cảnh cáo, Cát Đông Húc lười không nhắc lại nữa, trực tiếp thả ra Tiểu Giao, Tiểu Ngạc cùng với Tám Tôn Thiên Thi để xua đuổi và trấn áp căn thẳng. Tiểu Ngạc và Tám Tôn Thiên Thi sau hơn 8 năm tiềm tu trong động thiên thế giới đã hoàn toàn dung hợp đạo lực mà Minh Long Vương để lại. Họ cũng đã hiểu rõ hơn về tử vong đại đạo mà Minh Vương Long để lại, và thực lực của họ giờ đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 8 năm trước. Thực lực của Địa Thử Thiên Thi vốn kém nhất trong nhóm giờ đây cũng đã có thể sánh vai cùng Chu Nanh. Thậm chí trong động thiên thế giới, Tôn Chân Ma thân thể kia đã không còn đủ lực lượng tử vong để thỏa mãn yêu cầu tu luyện của bọn chúng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vì lần trước suýt bị Thủy Tinh Hà cùng những người khác vây giết, thiếu chút nữa đã gặp phải tai nạn, nên không dám để chúng bay về Minh Long Vương để tu hành. Vì vậy, tạm thời hắn vẫn giữ chúng bên cạnh. Giờ đây, tám tôn thiên thi mà Cát Đông Húc phóng thích ra ngoài, đơn giản mà nói, chính là tử thần xuất hiện. Không cần phải gây ồn ào, chỉ cần bị xua đuổi, bất kỳ ai dám khiêu khích hoặc nhục mạ chủ nhân của chúng đều bị chúng trục chết bằng móng vuốt hoặc bị xé thành từng mảnh. Cảnh tượng thật sự cực kỳ hung tàn và khủng bố. Tuy nhiên, điều này lại có lợi, vì khi những người đến sau nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, họ lập tức sợ hãi và lùi bước. Cuối cùng, không ai dám có ý định động vào Tam Túc Kim Ô đạo chủng mảnh vỡ. Có Nguyên Huyền, Liễu Linh và tám tôn thiên thi trấn thủ, Cát Đông Húc cảm thấy yên tâm hơn. Hắn liền ngồi xếp bằng đối diện với màn sáng hỏa diễm màu vàng, ánh mắt dán chặt vào những phù văn cổ xưa nổi lên trên đó, bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu. Những người phía sau nhìn thấy Cát Đông Húc ngồi quay lưng về phía họ, toàn tâm toàn ý nghiên cứu những phù văn cổ xưa trên màn sáng hỏa diễm. Biểu hiện của hắn thật sự khiến người ta không khỏi tức giận, quả thực có người khiến người ta tức chết. Bọn họ cũng đến đây tìm kiếm cơ duyên, nếu như gặp phải một phần đạo chủng mảnh vỡ xuất hiện, không biết sẽ phải tranh đoạt với bao nhiêu người, sẽ trải qua bao nhiêu trận sinh tử chém giết. Nhưng hiện tại người kia lại rất may mắn, trực tiếp quay lưng về phía bọn họ, thản nhiên nghiên cứu cổ xưa phù văn trên hỏa diễm màn sáng, lại không có ai dám đến gần quấy rầy. Không chỉ không ai dám đến gần quấy rầy, mà ngay cả khi bọn họ quan sát từ xa, cảm giác như thể sẽ bị người ta trực tiếp xua đuổi đi, nhưng bọn họ lại chẳng thể làm gì được. Thực lực mới chính là thứ quyết định tất cả. Người kia có ít nhất 10 vị nhân vật tương đương với top 10 cường giả bảo vệ, coi như bọn họ không phục cũng phải chịu phục, không muốn rời đi cũng phải rời đi. Cát Đông Húc tiếp tục nghiên cứu và lĩnh hội những cổ xưa phù văn trên màn sáng hỏa diễm, từng chút hiểu ra dần dần hiện lên trong đầu hắn. Không biết đã qua bao lâu, từ trên người hắn bốc lên nhiều đám kim sắc hỏa diễm. Theo thời gian trôi qua, cả thân hình hắn bị những đám hỏa diễm kim sắc bao vây. Xa xa nhìn lại, Cát Đông Húc tựa như một vòng kim sắc thái dương, quang mang rực rỡ, trong đó có một con Tam Túc Kim Ô dương cánh bay cao. Đột nhiên vòng kim sắc thái dương bay lên, hướng về phía màn sáng hỏa diễm mà đến, tựa hồ muốn phá vỡ lớp màn sáng kim sắc, cưỡng ép tiến vào. Đại ca, Liễu Linh thấy vậy không khỏi lộ vẻ lo lắng, bởi vì cấm địa không có hiển lộ môn hộ thông đạo, ngay cả chân tiên cũng không thể cưỡng ép xâm nhập. Yên tâm đi, Cửu Dương hắn không phải loại người cản rỡ. Cát Đông Húc mỉm cười, An ủi, Nguyên Huyền lên tiếng an ủi. Quả đúng như vậy. Ngay khi lời Nguyên Huyền vừa dứt, ánh sáng vàng kim của Thái Dương từ từ tiến vào màn sáng hỏa diễm màu vàng, hòa nhập vào nhau, rồi biến mất không thấy nữa. Đại ca quả thật là thần nhân. Liễu Linh không kìm lòng được, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng bái. Đúng vậy, hắn chắc chắn không phải người tầm thường. Ta tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành đạo tiên, thậm chí là đạo chủ. Ánh sáng của hắn sẽ chiếu rọi toàn bộ cửu thiên giới. Nguyên Huyền nhìn về phía màn sáng hỏa diễm màu vàng, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi, thật sự mong chờ ngày đó đến. Liễu Linh nói, hai người đang trò chuyện thì lại có không ít người chạy đến. Bọn họ vẫn chưa biết rằng đã có người tiến vào cấm địa, nhưng vẫn muốn chiếm lấy vị trí để chờ đợi môn hộ thông đạo mở ra. Giao huynh, hãy xua đuổi bọn họ đi. Nguyên Huyền thấy Tiểu Giao và những người khác chuẩn bị ra tay, liền căn dặn một tiếng. Nguyên Huyền không phải là người thích sát phạt, hơn nữa huynh đệ của hắn đều đã vào cấm địa, điều này đồng nghĩa với việc đã có đạo trùng mảnh vỡ trong tay. Việc mở sát giới ở thời điểm này thật sự có phần quá đáng. Vâng, Tiểu Giao và những người còn lại gật đầu, rồi bắt đầu xua đuổi từng người một. Trong cấm địa, một biển lửa kim sắc bừng bừng cháy, những ngọn lửa ấy mang theo từng con tam túc kim ô bay lượn. Mỗi con tam túc kim ô đều là do tiên lực, đạo lực của tam túc kim ô đạo tiên lão tổ biến thành. Những linh hồn tiêu cực và khát máu của hắn đã dẫn dắt chúng. Khi chúng thấy cát đông húc tiến đến, ngay lập tức đồng loạt xông tới tấn công. Thấy những con tam túc kim ô mạnh mẽ lao đến, cát đông húc không hề phản kháng mà lại hóa thân thành một pháp thân khổng lồ, ngồi xếp bằng, ánh mắt chăm chú, để mặc cho những con kim ô lợi chảo xé rách da thịt, cánh chim vỗ mạnh và phun ra hỏa diễm kim sắc đốt cháy thân thể. Mỗi khi tam túc kim ô xé rách, đập mạnh hoặc phun ra hỏa diễm kim sắc, thực chất đều là sự thể hiện của tiên lực, đạo lực của tam túc kim ô đạo tiên lão tổ, như một hình thức tôi luyện bất diệt đế thể của cát đồng húc. Tất nhiên cường độ của những đòn này không thể so với chính lão tổ, nhưng đối với cát đồng húc hiện tại mà nói lại vô cùng thích hợp để tôi luyện. Cứ như vậy, những con tam túc kim ô dần dần biến mất, không còn bóng dáng. Cát đồng húc toàn thân tỏa ra kim quang, như thể vừa trải qua một lần hỏa luyện cực kỳ khắc nghiệt. Kim quang rực rỡ, không có chút tạp ánh sáng nào. Ba ba ba, cát đồng húc đứng dậy, trong thân thể vang lên những tiếng động lớn, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ trong cơ thể tràn ra, tạo nên những cơn cuồng phong, khiến mọi thứ xung quanh chao đảo. Sau một hồi lâu, mọi thứ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc, mảnh vỡ đạo trùng tam túc kim ô này vẫn chưa đủ lớn, muốn đột phá đến cảnh giới pháp thân trung kỳ vẫn còn thiếu một lượng hỏa hầu không nhỏ. Cát đồng húc lộ vẻ tiếc nuối, sau đó biến hóa thành một con tam túc kim ô bay về phía cây hỏa thụ, nơi con tam túc kim ô kia đang nghỉ ngơi trên tán cây. Tam túc kim ô hé miệng đột nhiên hút một hơi, con tam túc kim ô trên tán cây liền biến thành từng đoàn hỏa diễm như những con thiêu thân lao vào lửa, bay về phía miệng của tam túc kim ô. Bỗng một tiếng nổ lớn, một đoàn kim sắc hỏa quang chói mắt từ thân thể tam túc kim ô vọt ra, bao phủ toàn bộ thân hình lớn lao của nó. Trong mắt tam túc kim ô hiện lên một chút thống khổ, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một tia sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy chính là sự hiểu ra huyền bí và niềm vui sướng. Cát đồng húc có bất diệt đế thể, kinh mạch và tử phủ trong cơ thể hắn vô cùng bền bỉ và rộng rãi, lại thêm huyết mạch tam túc kim ô, việc dung hợp mảnh vỡ đạo trùng tam túc kim ô với hắn mà nói không phải vấn đề lớn. Thống khổ ấy đối với hắn chẳng thấm vào đâu, chỉ trong nháy mắt hắn đã không còn để ý đến nữa. Thời gian dần trôi qua, trong tử phủ kim ô cung tôn kia, tiên anh không ngừng phát triển, đồng thời tỏa ra tiên lực, trải qua sự hỗn độn của tiên anh vân truyền cho 8 tôn tiên anh khác, cuối cùng 10 tôn tiên anh vẫn đều duy trì kích thước như nhau. Tuy nhiên, vì đây là mảnh vỡ đạo trùng của kim ô ba chân đạo tiên lão tổ, tiên anh của kim ô cung tôn này nhận được lợi ích lớn nhất. Tiên anh kim quang lưu động tựa như hoàng kim đúc thành, bốn phía tiên khí lượn lờ, mi tâm cái tam túc kim ô pháp văn càng thêm rõ ràng, tỏa ra một tia khí tức huyền ảo và khủng khiếp. Sau pháp văn tam túc kim ô, một vòng kim sắc thái dương ẩn hiện. Dù vòng kim sắc thái dương này như ẩn như hiện, nhưng khí tức phát ra lại vô cùng khủng khiếp, tựa hồ có thể đốt cháy và phá hủy tất cả. Tuy nhiên, trong khí tức có thể đốt cháy phá hủy mọi vật lại ẩn chứa một sức mạnh sinh trưởng vô tận, khiến vạn vật có thể sinh sôi nảy nở. Trong động thiên thế giới, một vầng mặt trời vàng óng từ phía đông sơn cốc chậm rãi bay lên không. Kim nhật giữa trời vẩy xuống những tia kim quang chiếu sáng toàn bộ động thiên thế giới. Lúc ấy, động thiên thế giới lập tức tràn ngập sinh cơ, cây cối dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, đón gió chập chờn. Thật là đồ nhi ngoan, tốt tử tôn a, không ngờ nhanh như vậy đã lĩnh ngộ tam túc kim ô đại đạo. Phía đông sơn cốc, Cát Hồng thân ảnh hiền hiện ngẩng đầu nhìn về phía thái dương treo lơ lửng trên không, không khỏi tán thưởng, đầy kinh hỉ. Sư phụ, đồ nhi chỉ mới nhìn qua da lông mà thôi. Cát Đông Húc một đạo thần niệm xuất hiện trong động thiên thế giới, nói, ha ha, vậy cũng đã là cực kỳ lợi hại rồi. Ngươi lại không giống người khác, ngươi có càn khôn ngũ hành thạch trong tay, chỉ cần ngươi chú tâm vào việc cải biến, hiện hóa ra thái dương, theo sự vận hành của động thiên thế giới, ngươi sẽ không ngừng phát triển và hoàn thiện đại đạo này. Nếu lại thêm vào đó sự lĩnh ngộ không ngừng của chính ngươi, kết hợp cả hai yếu tố, ngươi sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ tam túc kim ô đại đạo hơn người khác rất nhiều. Thậm chí ngay cả khi tam túc kim ô thủy tổ suýt thất bại trong việc hợp đạo, ngươi cũng có thể giúp hắn hoàn thành, từ đó trở thành đạo chủ của tam túc kim ô bộ tộc. Kim ô chân hỏa đại đạo quả thật không kém cạnh chút nào so với chu tước chân hỏa đại đạo. Một khi ngươi có thể hợp đạo với kim ô chân hỏa, trở thành kim ô chân hỏa đạo chủ, ngươi sẽ có thể sánh vai cùng bốn vị cung chủ của Tứ Linh Cung. Đây chính là một bước tiến vĩ đại, một nhân vật có thể làm rung chuyển toàn bộ cửu thiên giới. Cát Hồng nói với vẻ mặt vui mừng và đầy mong đợi, đệ tử nhất định sẽ cố gắng, đến lúc đó sẽ báo thù cho sư phụ. Cát Đồng Húc Kiên định đáp, chỉ cần ngươi có thể thành đạo chủ, vi sư sẽ rất vui mừng, còn việc có thể báo thù hay không đó không còn quan trọng, huống chi hiện tại nói những điều này là quá sớm, tất cả hãy chờ đến khi ngươi thật sự thành đạo chủ rồi hãy nói. Cát Hồng khẽ thay đổi nét mặt, trầm giọng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không làm việc gì mà không có sự chắc chắn. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, ừm, ngươi làm việc vi sư hoàn toàn yên tâm. Cát Hồng gật đầu, thân ảnh dần dần mở đi rồi biến mất. Cát Đồng Húc một đạo thần niệm biến thành thân ảnh, thay thế cũng liền theo đó biến mất. Khi thần niệm của Cát Đồng Húc hóa thành âm thanh và biến mất trong động thiên thế giới, bên ngoài đầy trời kim sắc hỏa diễm dồn dập xâm nhập vào cơ thể hắn rồi biến mất không thấy gì nữa. Cứu dương thế nào đại ca? Ha ha, rất không tệ, lại còn ta còn mơ hồ cảm nhận được một phần tam túc kim ô đạo chủng mảnh vỡ khác ở đâu đó. Cát Đồng Húc vui mừng nói, đúng vậy, suýt nữa ta quên mất, đại ca chính là hậu duệ của tam túc kim ô huyết mạch, cũng giống như ta có thể cảm ứng được mảnh vỡ đạo chủng khác. Liễu Linh ngây người, lập tức mừng rỡ nói, tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Nguyên Huyền nghe vậy lại có chút sửng sốt, đối với Cát Đồng Húc hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng làm sao mà Liễu Linh có thể so sánh được. Ta là nhân tộc, nhìn qua vô số năm tháng, trên huyết mạch kỳ thật cũng có liên quan đến nhiều tộc khác. Ta từng có một chút kỳ ngộ, lại thêm một môn huyền công đặc thù, nhờ đó mà kích phát ra một phần thuần huyết tam túc kim ô. Tuy nhiên, Liễu Linh, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho gia tộc các ngươi biết. Cát Đồng Húc giải thích, đương nhiên, không có đại ca cho phép, ta nhất định không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của đại ca. Liễu Linh vội vàng nói, thì ra là vậy, trên người, ngươi luôn có rất nhiều điều kỳ diệu. Nguyên Huyền cảm khái nói, hắc hắc, trên thực tế, trên người ta còn mang trong mình một phần rất thuần túy huyết mạch kim long. Không biết trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này, liệu có tồn tại thượng cổ kim long tộc hay không? Hoặc là đạo tiên, lão tổ của tộc ấy đã vẫn lạc. Cát Đồng Húc nói, vậy mà ngươi lại mang trong mình huyết mạch kim long thuần túy. Liễu Linh và Nguyên Huyền nghe xong, há hốc miệng, nửa ngày không sao khép lại. Mấy ngày sau, Cát Đồng Húc và hai người Liễu Linh, Nguyên Huyền đi vào một thung lũng đầy sức sống, nơi xuân để hoa nở, sinh cơ giạt rào. Người nói nơi này có mảnh vỡ đạo chủng của tam túc kim ô sao? Liễu Linh và Nguyên Huyền đều ngạc nhiên, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc không tin. Hẳn là không sai. Cát Đồng Húc gật đầu, tâm niệm vừa động, Tiểu Giao và tám tôn thiên thi liền xuất hiện, bảo vệ xung quanh thung lũng. Các người ở trên đó giúp ta thủ hộ, ta sẽ xuống dưới tìm kiếm. Cát Đồng Húc vừa nói, lòng bàn chân chạm đất, đột nhiên mặt đất rung chuyển, như thể băng tan chảy thành nước. Chỉ trong một khoảnh khắc, Cát Đồng Húc toàn thân chìm ở trong đất, biến mất không một dấu vết. Đại ca lại còn biết thuật độn thổ, chắc hắn còn có một tôn thổ hệ tiên anh. Liễu Linh ngạc nhiên nói, có lẽ vậy. Nguyên Huyền gật đầu đáp, Liễu Linh và Nguyên Huyền đoán không sai, Cát Đồng Húc đúng là có một tôn thổ hệ tiên anh. Tuy vậy, cho dù hắn không có thổ hệ tiên anh, dựa vào càn khôn ngũ hành thạch, hắn vẫn có thể sử dụng thổ hệ thuật pháp một cách thuần thục. Cát Đồng Húc đi xuống dưới rất nhanh, lớp nham thạch dưới chân hắn bắt đầu biến thành dòng nham tương sôi trào. Càng đi xuống sâu, nhiệt độ của nham tương càng trở nên khủng khiếp. Có lẽ những tiên nhân khác dù am hiểu thổ hệ thuật pháp cũng không thể tiếp tục tiến sâu, nhưng đối với Cát Đồng Húc điều này lại chẳng đáng kể gì. Hắn tiếp tục xuôi dòng đến khoảng 50.000 trượng, nham tương đã chuyển sang màu kim sắc, trên đó những ngọn hỏa diễm kim sắc nhảy múa bập bùng. Biển nham tương kim sắc rộng lớn cùng vô số đám hỏa diễm kim sắc dường như cảm nhận được sự hiện diện của Cát Đồng Húc. Ngay lập tức, biển nham tương sôi trào mãnh liệt, những đám hỏa diễm kim sắc tụ lại thành một con tam túc kim ô khổng lồ, giống như một vòng kim sắc thái dương, từ từ bay lên trên mặt biển nham từ mềm mỏng. Cát Đồng Húc hướng về phía ngọn lửa vàng óng tụ lại thành tam túc kim ô mà bay đến, sau đó rất nhanh bị ngọn lửa nuốt chửng. Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng trong biển lửa, mặc cho ngọn lửa tôi luyện thân thể, hắn bị nham tương kim sắc đập mạnh. Mấy ngày sau, khi cảm thấy hỏa hầu đã đạt đến mức độ nhất định, Cát Đồng Húc bỗng nhiên há miệng hút mạnh, không chỉ nuốt hết những đám kim sắc hỏa diễm mà còn hút cả biển nham tương kim sắc đang cuồn cuộn dâng lên. Một chút ánh kim quang lóe ra từ trong biển nham tương, sau đó hội tụ thành những đám hỏa diễm. Tất cả đều bị Cát Đông Húc hấp thu. Rất nhanh, hỏa diễm biến mất, nham tương chuyển sang màu xích hồng. Cả thế giới dưới lòng đất bỗng dưng trở nên lạnh hơn, không còn tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp như trước nữa. Trong tử phủ, Kim Ô Cung, tiên anh tôn kia càng phát ra kim quang rực rỡ. Mi tâm của hắn, nơi có pháp văn thái dương ẩn hiện, bỗng trở nên rõ ràng hơn, tản ra một khí tức càng thêm khủng khiếp, cùng với sinh cơ dồi dào. Cuối cùng cũng cảm nhận được một chút sự đột phá. Bất diệt đế thể kết hợp với mười tiên anh, thật sự muốn đột phá quả là không dễ dàng. Cát Đông Húc khẽ thở dài, không phải vừa mới thật sự có duyên tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, với căn cơ biến thái của ta, nếu muốn đột phá còn không biết phải mất bao lâu thời gian. Cát Đông Húc mở mắt, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, vừa có sự thích thú lại có cảm giác may mắn. Ý niệm chuyển động, Cát Đông Húc xuyên qua đại địa, rất nhanh xuất hiện trong sơn cốc. Lúc này sơn cốc vẫn như cũ, cảnh sắc xuân về hoa nở, nhưng sinh cơ đã giảm đi không ít. Cấu Dương, đại ca, chủ nhân, Nguyên Huyền, Liễu Linh và tám tôn thiên thi, những người đang trấn thủ phía trên đều lộ vẻ kinh hỉ khi thấy Cát Đông Húc xuất hiện. Đã có được rồi, giờ chúng ta đi tìm phần thứ ba của Tam Túc Kim Ô đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hơn 10 ngày sau, Cát Đông Húc và hai người Liễu Linh, Nguyên Huyền đứng trước một dãy núi vàng óng hùng vĩ. Dãy núi này nhìn từ xa tựa như một con Tam Túc Kim Ô muốn dừng cánh bay cao, kim sắc quang mang nở rộ, kim sắc vầng sáng tạo thành một vòng thái dương to lớn. Bên trong dãy núi có một dòng trường giang kim sắc cuộn cuộn, kim quang dậy sóng, như thể hoàng kim đang chảy xuôi. Đông đảo thổ dân ẩn hiện trong dãy núi, những người này đều tỏa ra sát khí trùng thiên, trong mắt lóe lên ánh sáng hung tàn ngang ngược, trên người phát ra sóng lực lượng mạnh mẽ. Xem ra tạm thời không có cơ hội dung hợp phần thứ ba của đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc nhìn về phía xa dãy núi vàng óng, lắc đầu nói, ở đây trong dãy núi nơi sinh sống của thổ dân, Cát Đông Húc cảm thấy nơi này còn hung tàn và mạnh mẽ hơn cả vùng núi nơi Liễu Liệt lão tổ từng sống. Dù sao đại ca ngươi có nhiều tiên anh, trước tiên hãy đi tìm những đạo chủng mảnh vỡ khác thích hợp. Mảnh vỡ Tam Túc Kim Ô đạo chủng có thể tạm thời để lại đây, sau này quay lại lấy cũng không muộn. Liễu Linh nói, vậy cũng đúng. Tuy nhiên, Liễu Linh, người trong hơn 8 năm qua đã tiến bộ nhanh chóng, huyết mạch phản tổ càng trở nên tinh khiết và mạnh mẽ. Bây giờ nếu ngươi tĩnh tâm cảm ứng và tìm kiếm, chắc chắn sẽ có cơ hội tìm được mảnh vỡ đạo trùng của Tỉnh Túc Bộ Tỉnh Cự lão tổ. Một khi tìm được một phần mảnh vỡ của Tỉnh Cự lão tổ, việc tìm những mảnh vỡ đạo trùng khác của hắn sẽ dễ dàng hơn. Cát Đông Húc nhanh chóng từ bỏ thất vọng trong đầu và nói, không phải huyết mạch truyền thừa đích thực vẫn rất khó cảm ứng, ta may mắn là hậu duệ của Liễu Liệt lão tổ, hơn nữa ta còn được Liễu Liệt lão tổ tặng cho một giọt chu tước chân huyết, lại vừa vặn dung hợp với mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Linh lão tổ, cho nên mới có thể cảm ứng được mảnh vỡ đạo trùng khác của hắn. Nếu ngay từ đầu ta dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ, việc cảm ứng được các mảnh vỡ đạo trùng khác của hắn chắc hẳn là điều không thể nào. Liễu Linh lắc đầu nói, mọi thứ đâu phải lúc nào cũng tuyệt đối, ta tuy không phải hậu duệ của Tam Túc Kim Ô đạo tiên lão tổ, thậm chí nghiêm khắc mà nói ta là nhân tộc, không phải Tam Túc Kim Ô bộ tộc, nhưng không phải ta cũng đã cảm ứng được các mảnh vỡ đạo trùng của hắn sao? Cát Đông Húc nói, trước kia ngươi thực lực chưa đủ, vì vậy việc cảm ứng mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ rất khó khăn, nhưng bây giờ ngươi đã khác xưa, có thể thử lại một lần nữa, ít nhất khi ngươi lại gần, khả năng cảm ứng sẽ cao hơn rất nhiều. Dù sao tiếp theo chúng ta chỉ là tìm cơ duyên mà thôi, trên đường đi có ta và Nguyên Huyền đại ca tìm kiếm là đủ rồi, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta tĩnh tâm cảm ứng, những chuyện khác ngươi không cần phải bận tâm. Cát Đông Húc nói, đúng vậy đại ca, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, ngươi không phải là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô đạo tiên lão tổ huyết mạch sao, làm sao có thể cảm ứng được mảnh vỡ đạo trùng khác? Liễu Linh lúc này mới chợt nhớ ra, không khỏi kinh ngạc nói, ha ha, việc cảm ứng mảnh vỡ đạo trùng ngoài huyết mạch còn có sự liên quan rất lớn với thần niệm mạnh yếu. Mặc dù huyết mạch của ta kém xa so với ngươi, nhưng thần niệm của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người thường. Dù huyết mạch cảm ứng rất yếu, thần niệm của ta vẫn có thể bắt được. Ta bảo ngươi tiếp tục thử, không chỉ vì huyết mạch của ngươi giờ càng thêm tinh khiết và dày đặc, mà còn vì thần niệm của ngươi theo sự tiến bộ của tu vi chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, so với trước kia sẽ dễ dàng cảm ứng được mảnh vỡ đạo trùng của Tình Cự lão tổ. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh bừng tỉnh, không khỏi nở nụ cười, thì ra là thế, trách sao đại ca có thể điều khiển nhiều thần binh tiên khí như vậy, lại còn có thể đồng thời thao túng thiên thi cùng cổ trùng. Liễu Linh thoải mái nói. Cát Đông Húc cười cười nhưng không giải thích gì thêm. Thực ra thiên thi và cổ trùng hiện tại đã không cần hắn phân thần thao túng, chỉ cần một mệnh lệnh từ hắn là đủ. Ba huynh muội tiếp tục lên đường tìm kiếm cơ duyên. Hai năm sau, người đầu tiên tìm được đạo chủng mảnh vỡ lại không phải là Liễu Linh mà chính là Nguyên Huyền. Đó là một cấm địa đầy trời kiếm quang, kiếm mang sắc bén như thể muốn cắt chém không gian thành vô số mảnh vỡ. Kiếm ý uy nghiêm lại sắc bén khuấy động trong thiên địa, khiến cho bất kỳ ai đối diện với kiếm ý này đều phải sợ hãi, dù chưa giao chiến đã cảm thấy lòng mình sợ hãi đến vỡ mật. Cuối cùng, kiếm ý này hiện lên dưới dạng một thanh cự kiếm màu thanh sắc, trực chỉ trời cao, như thể muốn phá vỡ cả thiên địa, vươn ra ngoài cửu thiên. Đây là đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ. Nguyên Huyền nhìn vào, trên mặt không khỏi run rẩy. Dù tâm trí kiên định đến đâu, hắn cũng không khỏi kích động, giọng nói lộ ra sự run rẩy. Ha, quả thật là trời giúp đỡ đại ca. Các Đông Húc thấy Nguyên Huyền cuối cùng cũng đã tìm được đạo chủng mảnh vỡ của mình, không khỏi vui mừng. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi ra lệnh cho Tiểu Giao thả 8 tôn thiên thi. Hành trưởng, Các Đông Húc nói, trong giọng nói có một cỗ khí thế hùng bá không thể diễn tả thành lời. Vâng, chủ nhân. 8 tôn thiên thi hơi khom người, rồi đột nhiên phát ra một luồng khí tức tử vong cuồn cuộn bắn ra, càn quét khắp thiên địa. Lúc này, 8 tôn thiên thi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi chúng hợp lực, khí tức tử vong lan tỏa, bất kỳ ai yếu một chút cũng không thể chống lại nổi. Những người khác dồn dập quay đầu bỏ chạy, không dám ở lại nữa. Thực lực cường đại, nhìn thấy địa bộ ấy mà không biết là uy chấn của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới Cát Cửu Dương cùng ba huynh đệ. Sau một hồi do dự, cuối cùng bọn họ cũng lựa chọn rời đi. Hơn 10 ngày sau, Nguyên Huyền dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ. Khi hắn ra khỏi nơi dung hợp, thân thể vốn có vẻ buồn bã lại tạo cho Các Đông Húc một cảm giác vô song lăng lệ, tựa như một thanh kiếm tiên tuyệt thế vừa mới rời khỏi vỏ phong mà không thể ngăn cản. Ha ha, chúc mừng đại ca thần, chúc mừng Nguyên Huyền đại ca. Các Đông Húc và Liễu Linh vui vẻ tiến lên chúc mừng. Ha ha, Bì huynh, nhờ có các ngươi mới có được thành quả hôm nay. Nguyên Huyền cười lớn, phong mang trên thân dần dần thu lại. Hiện tại hắn chỉ còn là một đạo đồng mập mạp, nét mặt chân thành, người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào nghĩ rằng hắn chính là một kiếm đạo cao thủ. Hì hì, lời này các đại ca nói thật đúng, ta không dám nhận. Liễu Linh cười đáp. Ha ha, nếu không có ngươi, ta có thể không có cơ hội tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, cho nên lời của đại ca không sai chút nào. Các Đồng Húc mỉm cười nói. Ha ha, đừng khách khí, đều là huynh muội cả mà, các ngươi không cần phải từ chối. Vi huynh lần này dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ, cho dù không chiếm được mảnh vỡ của đạo chủng khác, nhưng chỉ cần có thể trở về Thục Sơn, nhất định sẽ được dịu nhất lão tổ thu làm đồ đệ, dốc lòng chỉ điểm, có hy vọng sẽ trở thành đạo tiên. Nguyên Huyền cười nói, đại ca bây giờ đã dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, thực lực đại trỗi, ta thấy cũng đã đến lúc thả Tiểu Giao, Tiểu Ngạc và bọn chúng quay về Minh Long Vương, nơi biến mất tu hành. Cát Đông Húc cười nói. Trong lúc nói chuyện, Cát Đông Húc thả ra 8 tôn thiên thi, sau khi bàn giao liền ra lệnh cho bọn chúng rời đi. Thật không thể tưởng tượng khi gặp lại bọn chúng sẽ cường đại đến mức nào. Liếc mắt nhìn 8 tôn thiên thi rời đi, Liễu Linh và Nguyên Huyền cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Đáng tiếc bọn chúng ở đây cũng bị hạn chế về cảnh giới, nếu không, nếu bọn chúng đột phá trở thành bạt, dù là đạo tiên nơi biến mất, chúng ta cũng có thể tự do qua lại. Cát Đông Húc nói. Ha ha, làm người không bao giờ đủ. Nguyên Huyền cười nói. Ha ha, quả thật là vậy. Cát Đông Húc vò đầu cười cười rồi nói, đi thôi, xem thử có thể tìm được phần đạo chủng mảnh vỡ khác của Trường Mi lão tổ không. Ta và Trường Mi lão tổ không có quan hệ huyết mạch, muốn tìm được phần thứ hai thần túy là tìm cơ duyên, vẫn là theo như kế hoạch trước, để Liễu Linh tiếp tục chuyên tâm cảm ứng tỉnh cử lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên Huyền nói. Thật ra ta cũng không cảm thấy tìm cơ duyên mạnh mẽ lắm. Liễu Linh cười khổ nói. Mặc dù vậy, Liễu Linh vẫn ổn định lại tâm thần, tiếp tục cảm ứng tỉnh cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Lại qua 5 năm, cuối cùng Liễu Linh cảm ứng được tỉnh cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Sau đó, không đợi nó phát động dị tượng, Liễu Linh liền nhẹ nhàng dung hợp nó. Liễu Linh sau khi dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ của tỉnh cự lão tổ, việc tìm kiếm các mảnh vỡ đạo chủng khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau nửa năm, Liễu Linh lại tìm thêm 2 phần mảnh vỡ của tỉnh cự lão tổ. Liễu Linh có ý định giao những mảnh vỡ này cho Cát Đông Húc, nhưng hắn không chịu nhận, vì vậy nàng đành tiếp tục dung hợp. Sau khi dung hợp 3 phần mảnh vỡ đạo chủng của tỉnh cử lão tổ, Liễu Linh đã dung hợp tổng cộng 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Bề ngoài nàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn nhỏ nhắn, xinh xắn và dung mạo tịnh lệ như trước. Tuy nhiên, nội tại của nàng đã có sự biến hóa lớn lao. Không chỉ cảnh giới của nàng đã tiến lên tiên anh hậu kỳ, mà huyết mạch phản tổ tinh thuần và nồng hậu đến mức đáng sợ. Thực lực của nàng thậm chí đã vượt qua Cát Đông Húc, mặc dù hắn vẫn chưa biết rõ điều này. Thời gian trôi qua như thoi đưa, chỉ trong chớp mắt đã hơn 10 năm kể từ lúc Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới được mở ra, và bây giờ đã trôi qua 40 năm. Trong suốt 40 năm ấy, không ít người vì tuổi tác và duyên phận đã buộc phải rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, còn nhiều người khác đã trở thành những đống xương trắng, vĩnh viễn lưu lại trong thế giới này. Chỉ có một số ít người đột phá trở thành chân tiên và rời đi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, hoặc có một vài cá nhân đặc biệt dung hợp được một phần đạo chủng mảnh vỡ, thành công đột phá để trở thành chân tiên và thoát khỏi nơi này. Trong đó có Bạch Tiêm Nhi, hậu duệ của Cửu Vĩ Hồ Thành Khâu Sơn, cùng với Tô Hàn Trì của Thiên Đạo Thư Viện. Họ đều là những nhân vật thập cường, cảnh giới vốn đã là tiên anh hậu kỳ. Sau khi dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, không lâu sau họ lại có được một chút cơ duyên, nhanh chóng đột phá và trở thành chân tiên, buộc phải rời đi. Còn một nhóm nhỏ như các Đồng Húc và ba huynh muội họ tiếp tục lưu lại trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới để tìm kiếm cơ duyên. Hơn 10 năm sau, ba huynh muội các Đồng Húc không thể tìm được thêm đạo chủng mảnh vỡ, tuy nhiên họ lại thu được không ít cơ duyên khác. Vì vậy thực lực của họ ngoài thế giới đã tăng trưởng thần tốc. Nguyên Huyền cũng đã bước vào tiên anh hậu kỳ, thực lực càng lúc càng mạnh mẽ. Một kiếm của hắn dù là dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ cũng khiến Liễu Linh phải kinh ngạc. Trái lại, các Đồng Húc vẫn chỉ ở tiên anh sơ kỳ và pháp thân cảnh sơ kỳ, điều này khiến Nguyên Huyền và Liễu Linh rất bất ngờ và im lặng. Mỗi lần có cơ duyên tinh hoa, 7-8 phần 10 đều là do hắn thu hoạch, thế nhưng kết quả là hắn vẫn không thể đột phá và vẫn chỉ ở tiên anh sơ kỳ. Về phần luyện thể cảnh giới, các Đồng Húc không chủ động nói tới nên họ cũng không rõ. Cũng may là các Đồng Húc không nói ra, nếu không, nếu Liễu Linh hay Nguyên Huyền biết rằng hắn luyện thể kỳ thực sự chỉ mới ở pháp thân cảnh sơ kỳ, có lẽ họ sẽ rất kinh ngạc. Bất quá, mặc dù các Đồng Húc vẫn ở tiên anh sơ kỳ cùng pháp thân cảnh sơ kỳ, nhưng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá. Một ngày nọ, huynh muội ba người đang hành tẩu tại một vùng bình nguyên bao la trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng, vùng bình nguyên này dẫn đến một ngọn núi lớn. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, như thể đang chống đỡ cả bầu trời. Khi ba huynh muội đang di chuyển, đột nhiên một cơn cuồng phong gào thét, mây đen từ xa kéo đến, cuồn cuộn dâng lên hướng về ngọn núi lớn. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa chìm vào bóng tối. Cự sơn bị một đám mây đen dày đặc nặng nề phủ lên. Những đám mây đen va chạm vào nhau, tạo thành những tia chớp chói mắt không ngừng xẹt qua bầu trời, kèm theo những tiếng sấm lớn vang vọng. Những tia chớp và tiếng sấm ấy khiến ba người các Đồng Húc cũng cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh, không ổn. Minh Huyền bỗng nhiên nhíu mắt, cảnh giác nói, chẳng lẽ là một vị đạo tiên lão tổ am hiểu lôi điện đang muốn thể hiện đạo chủng mảnh vỡ sao? Liễu Linh không kìm được thốt lên, chỉ vừa dứt lời, cự sơn lập tức trở nên sáng chói, những tia chớp màu tím như những con rắn bị đang cuộn lộn trên không, vô cùng điên cuồng. Từ xa, một luồng khí tức hủy diệt mang đậm hơi thở viễn cổ tràn ngập sức mạnh, khiến cho ba người các Đồng Húc dù ở rất xa vẫn cảm nhận được sự rung chuyển mãnh liệt. Người đoán không sai, Liễu Linh. Các Đồng Húc mừng rỡ, ngay lập tức hóa thành một vệt kim quang lao vút lên trời. Xem ra đại ca còn có thể dung hợp mảnh vỡ lôi điện đạo chủng, Liễu Linh nói, hiện tại bất kỳ điều gì xảy ra với hắn, ta đều cho rằng đó là điều bình thường. Nguyên Huyền mỉm cười nói, khi hai người vừa nói xong, họ đã hóa thành một vệt sáng xanh và một vệt sáng chu quang, theo sau các Đồng Húc bay vút lên. Dị tượng mảnh vỡ đạo chủng lôi điện này giống như mảnh vỡ tam túc kim ô đạo chủng, không chỉ cực kỳ kỳ lạ mà còn khiến điện quang và tiếng sấm có thể xuyên qua không gian hỗn loạn, truyền đến rất xa. Khi ba người các Đồng Húc hóa thành cầu vòng bay đi, không ít người bị kinh động, vội vàng chạy đến, toàn bộ cút đi cho ta. Một thân hình như thanh ngưu, chỉ có một đôi chân to khỏe, không có sừng, quanh người tỏa ra lôi điện cuồn cuộn, bước đầu tiên đến cự sơn, đối diện với đám người lao tới, giận dữ gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng như sấm, đánh thẳng vào lòng người. Không ít người bị tiếng gầm ấy làm cho máu từ bầy lỗ chảy ra, ngã nhào xuống đất. Đây là thập cường nhân vật, hậu duệ của Quỷ Ngưu, Quỷ Hống. Đã hơn 40 năm rồi, hắn vẫn còn ở trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Qua 40 năm, thực lực của hắn chắc chắn càng mạnh mẽ hơn. Nhìn xem, có hắn ở đây, chúng ta đừng hòng có được mảnh vỡ đạo chủng lôi hệ. Đám đồng hoàng sợ, lùi lại vì bị Quỷ Hống uy hiếp. Quỷ Hống, ngươi đừng có kiêu ngạo, mảnh vỡ lôi điện đạo chủng này, ta nhất định phải có. Một nam tử bước từ trên mây xuống, trong không khí sấm sét âm âm, khí thế oai nghiêm không thể diễn tả. Nam tử ấy có pháp văn lôi điện trên mi tâm, ánh mắt lóe lên tia điện quang. Đang khi nói chuyện, một tia lôi điện màu tím bổ thẳng về phía Quỷ Hống. Đây cũng là thập cường nhân vật, thiên tài lôi tộc, lôi thông. Một người trong đám đông hoảng sợ thốt lên, lần này có trò hay để xem rồi. Một người khác cười nhạt nói, dù sao mảnh vỡ lôi hệ đạo chủng có cả hai vị ngu nhân này thì không phải tới lượt họ. Họ thậm chí mong chờ một màn hỗn chiến, biết đâu cả hai bên lưỡng bại câu thương, họ lại có cơ hội thu lợi. Lôi Thông, bộ tộc Quỷ Ngưu chúng ta trời sinh đã am hiểu thao túng lôi điện, ngươi mà dám chơi lôi điện trước mặt ta, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Quỷ Hống cười lạnh một tiếng, há miệng, ngay lập tức phóng ra từng đạo lôi điện thô to. Các đạo lôi điện chạm vào nhau giữa không trung, không chỉ phát ra hào quang chói sáng mà còn tạo thành một mạng lưới điện, khiến những người xung quanh phải dồn dập tránh né, sợ một chút sơ suất sẽ bị lưới điện bao trùm, lúc đó chỉ e sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Lôi Thông và Quỷ Hống tiếp tục đấu lôi đình, phát hiện không thể làm gì được đối phương, liền ăn ý thu hồi lôi điện. Hừ, tưởng rằng ngồi xem hai bên đấu để thu lợi thật là một ý nghĩ hay, nhưng tất cả các ngươi đều phải rời đi. Các ngươi không có tư cách tham gia tranh đoạt mảnh vỡ đạo trùng lôi điện này. Lôi Thông và Quỳ Hống cười lạnh, ánh mắt quét về bốn phía, từng đạo điện quang bắn ra, khiến mọi người phải vội vã tránh đi. Chư vị, các ngươi cũng không có tư cách tham gia tranh đoạt mảnh vỡ đạo trùng lôi điện này. Xin nhường đường, kẻ động thủ sẽ tổn hại hòa khí. Một giọng nói vang lên, theo sau là ba đạo hồng quang rơi xuống, để lộ ra Cát Đông Húc cùng huynh muội ba người. Là Cát Cửu Dương huynh muội ba người. Một người trong đám đông nhận ra, liền kêu lên, chắc hẳn lúc này sẽ có trò hay để xem. Không biết ba huynh muội Cát Cửu Dương có thật sự lợi hại như lời đồn hay không. Đám người bàn tán xôn xao, trong mắt lộ rõ vẻ kích động và mong đợi. Cát Cửu Dương, các ngươi đừng có tùy tiện, người khác có thể sợ các ngươi, nhưng chúng ta thì không. Quỷ Hống nói, thanh âm như sấm rội, vang vọng khắp nơi. Không sai, ta cùng Quỷ huynh cũng không sợ các ngươi. Tuy nhiên, hiện giờ môn hộ thông đạo còn chưa xuất hiện, nếu chúng ta tranh đấu ngay lúc này, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, ngược lại sẽ để cho người khác thu lợi. Chi bằng chờ môn hộ thông đạo xuất hiện, lúc đó chúng ta sẽ tranh đoạt bằng bản lĩnh thật sự. Lôi Thông nói. Lôi Thông cùng Quỷ Hống mặc dù mới vừa rồi còn động tay động chân, nhưng giờ đây lại trở thành đồng minh. Dù bọn họ chưa từng giao chiến trực tiếp với ba huynh muội Cát Đông Húc, họ vẫn tự nhận là những người tự phụ. Tuy nhiên, chiến tích của ba người Cát Đông Húc quả thật đáng sợ. Dù có những lời đồn không chính xác, bọn họ cũng không dám khinh thường, không cho rằng chỉ một người có thể đối phó với ba người. Đà tạ Lôi huynh hảo ý, nhưng đối với mảnh vỡ lôi điện đạo trùng này, ta không còn cách nào khác. Vì tình thế bắt buộc, ta chỉ đành mời hai vị nhường bước, nếu không, ta cũng chỉ đành không khách khí. Cát Đông Húc chắp tay nói, ngươi không phải là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch sao? Tục truyền ngươi đã sở hữu một phần Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ, vậy sao lại có thể dung hợp mảnh vỡ lôi điện đạo trùng? Hẳn là ngươi còn tu luyện lôi điện tiên anh sao? Lôi Thông và Quỳ Hống đều kinh ngạc hỏi. Bọn họ còn tưởng rằng mảnh vỡ lôi điện đạo trùng là của Nguyên Huyền. Trong ba người, Cát Đông Húc và Liễu Linh là những người được nghe đồn nhiều nhất. Ngược lại Nguyên Huyền, người gia nhập sau vốn không có tên trên thiên cường bảng, ngoài Phong Hạo Sở ra không ai biết rõ tình hình của hắn. Khi Phong Hạo Sở qua đời, mọi thông tin về Nguyên Huyền càng trở nên ít ỏi. Do đó trong ba người, mặc dù Cát Đông Húc là người được công nhận là mạnh mẽ nhất, đứng đầu thiên hạ và luôn chú trọng tình nghĩa huynh đệ, nhưng người bí ẩn nhất lại chính là Nguyên Huyền. Không ai biết rõ hắn xuất thân từ đâu, chỉ có ít người nghe đồn rằng hắn đến từ Thục Sơn kiếm phái, chuyên về phi kiếm chi thuật. Việc này không cần hai vị phải quan tâm, chỉ cần cho một câu trả lời, đi hay không đi thì cũng đi thôi. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Hừ, Cửu Dương, chúng ta đã nói hết lời với ngươi, không phải là sợ các ngươi, chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ rời khỏi cuộc tranh đoạt mảnh vỡ đảo chủng này, đó là một giấc mơ. Lôi Thông và Quỳ Hống sắc mặt đột ngột thay đổi, toàn thân lôi điện lóe sáng. Đã vậy thì không cần nói thêm nữa. Đại ca, Liễu Linh, làm phiền các ngươi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, rồi quay sang Nguyên Huyền và Liễu Linh, nhẹ nhàng chắp tay. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào cự sơn, nơi có vô số thiểm điện và từng phù văn cổ xưa trên đó. Hắn muốn như lần trước, trước tiên lĩnh hội lôi điện phù văn, rồi mới tiến vào cấm địa. Yên tâm đi, Cửu Dương, nơi này sẽ giao cho Vi Huynh và Liễu Linh là đủ. Nguyên Huyền với gương mặt non nớt và vẻ ngoài béo mập, lộ ra một nụ cười tự tin, đưa tay lên ra hiệu với Lôi Thông. Ngay lập tức, một đạo kiếm quang màu xanh như tia chớp bắn ra, không có cảnh tượng kinh thiên, cũng không có khí thế mạnh mẽ như hồng quang, thậm chí kiếm quang cũng không chói mắt. Nhưng Lôi Thông vừa thấy vậy, con người hắn lập tức co lại, toàn thân cảm giác như bị một sức mạnh đáng sợ đè nén, bởi vì hắn cảm nhận được từ đạo kiếm quang kia một lực lượng như thể đang kìm hãm vô số phi kiếm, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ giống như núi lửa bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp. Lôi Thông không kịp suy nghĩ thêm, lập tức triệu hồi một cây chùy màu tím to lớn. Trên cây chùy, lôi điện lấp lóe và xoay vòng, rồi bay lên không trung, nhằm thẳng vào phi kiếm màu xanh mà nện xuống. Cự chùy lôi điện rơi xuống, không chỉ như một ngọn núi lớn đè nặng, mà còn tỏa ra một lực lượng hủy diệt vô cùng cuồng bạo. Những tia lôi điện mãnh liệt không ngừng bổ xuống phi kiếm màu xanh, điện quang lóe lên, mỗi một tia chớp đều có thể phá hủy cả một ngọn núi, khiến cho những người xung quanh cảm thấy tê tái, nhận ra rằng lúc trước Lôi Thông và Quỳ Hống giao đấu còn chưa sử dụng toàn lực. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, theo từng tia sáng chói mắt nổ tung trong không gian. Phi kiếm màu xanh không hề bị sức mạnh của những đòn lôi đình khổng lồ cản trở, mà còn như trẻ tre lao thẳng vào. Mỗi lần lôi đình va vào mũi kiếm, tựa như một quả bóng bị đâm thủng, lập tức nổ tung biến mất trong không khí. Trong nháy mắt, phi kiếm đã phá vỡ hàng chục đạo lôi điện, lao thẳng vào cự chùy khổng lồ. Cự chùy như một ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống, tạo ra một thanh thế to lớn. Cuối cùng, phi kiếm màu xanh xảy ra biến hóa, kiếm mang bùng lên dữ dội, tách ra một ánh sáng chói mắt, mũi kiếm sắc bén và lạnh lẽo, kiếm ý ngập tràn, dường như muốn xé rách cả bầu trời. Mũi kiếm rơi xuống cự trùy, khiến trái tim Lôi Thông cảm thấy như bị mũi kiếm đâm mạnh vào, một cơn đau nhức dữ dội lan ra, khí huyết dâng trào, tiên lực bạo loạn, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế nổi trào lên, chậm rãi chảy ra từ khóe miệng hắn. Cự trùy khổng lồ cũng không thể ngăn nổi cú bổ của phi kiếm nhìn có vẻ nhỏ bé ấy, cả không gian chấn động. Rồi sau đó, phi kiếm cuối cùng cũng đâm thẳng vào tay Lôi Thông. Thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, thô ráp. Lôi Thông, một trong thập cường nhân vật cao quý, đương nhiên không thể ngăn cản được uy lực một kiếm của Nguyên Huyền. Trong ba người, Nguyên Huyền tuy thần bí nhất, nhưng lại có thực lực kinh người, khiến cho Cửu Dương đại ca, người có danh tiếng ít hơn, cũng phải ngạc nhiên trước sự khủng khiếp của hắn. Quỳ Hống, ngươi còn muốn thử thêm một lần nữa sao? Liễu Linh thấy Nguyên Huyền phát uy, bản thân cũng có chút hứng thú. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Quỳ Hống, miệng mỉm cười hỏi, vẻ như chẳng quan tâm đến thập cường nhân vật, không giao thủ thì lui về, đó không phải là phong cách của ta. Quỳ Hống đáp, nheo. Dứt lời, Quỳ Hống đột nhiên há miệng gầm lên giận dữ, tiếng giống vang dội vượt qua cả tiếng Lôi Minh từ cự sơn, tạo thành một cỗ sóng âm vô hình, trực tiếp tấn công tâm hồn của Liễu Linh. Không chỉ vậy, Quỳ Hống còn đạp mạnh chân xuống đất, thân thể to lớn tỏa ra ánh điện sáng chói, từng đạo lôi điện từ người hắn bắn ra, nhắm thẳng vào Liễu Linh mà oanh tạc. Quỳ Ngưu bộ tộc trời sinh sở hữu hai loại thần thông, một là âm sát, một là lôi đình. Thành âm có thể làm chấn động tâm hồn, còn lôi đình thì có thể hủy diệt thân thể. Hai loại công kích này kết hợp lại, uy lực tăng gấp bội. Hơn nữa, Quỳ Ngưu vốn có sức mạnh cực kỳ lớn, thân thể cứng rắn như đồng, không kém gì Chu Nanh bộ tộc. Cho dù Liễu Linh có thể chặn được lôi điện và âm công, nàng vẫn phải đối mặt với sức mạnh vô cùng cường hãn của thân thể hắn. Không hổ là thượng cổ dị thú có tiếng tăm lừng lẫy. Liễu Linh thấy vậy, đôi mắt có chút co lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Một đạo lửa đỏ từ trên người nàng bùng lên, sẵn sàng đối phó với cơn sóng tấn công của Quỳ Hống. Trong ngọn lửa bừng lên, một vòng mặt trời đỏ hiện ra, mặt trời đỏ vỡ tung, từ đó bay ra một con hỏa diễm hung cầm to lớn. Con hỏa diễm hung cầm dương cánh lao thẳng về phía Quỳ Hống, hai cánh vỗ mạnh cuốn lên một biển lửa ngập trời. Những sóng âm khủng khiếp xông vào biển lửa, kích thích làn sóng thần, nhưng dần dần bị tiêu tan, chỉ còn lại một đường xuyên thấu qua biển lửa. Lôi điện bổ ra từ biển lửa, nhưng bị một chảo mạnh mẽ của hỏa diễm hung cầm đánh tan, như con rắn điện bị co giật rồi biến mất trong biển lửa. Oanh oanh oanh, Quỳ Hống như một trụ cột khổng lồ, chân sau đạp mạnh xuống đại địa, thân thể như ngọn núi lao vào biển lửa, sóng lửa cuồn cuộn hướng về phía trước, tạo thành một biển lửa quanh con hỏa diễm hung cầm bao trào. Chân sau của Quỳ Hống đột ngột đập mạnh, làm đại địa rung chuyển và nứt vỡ, nham thạch trào ra. Chân sau của Quỳ Hống như một trụ cột kình thiên, lao mạnh về phía hỏa diễm hung cầm. Những nơi chân sau đi qua, không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, sức mạnh hung mãnh như thể có thể đạp nát cả hư không. Lì, một tiếng chim hót vang vọng giữa trời đất, như xé nát kim loại. Hỏa diễm hung cầm đột ngột vỗ cánh, lao nhanh về phía Quỳ Hống như một tia chớp. Ba ba, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai lợi chảo của hỏa diễm hung cầm đập mạnh vào chân sau của Quỳ Hống, siết chặt, sau đó nâng cả thân thể khổng lồ của Quỳ Hống lên như một con diều, hầu hung mãnh bắt lấy Linh Dương bay lên không trung. Cái này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Liễu Linh biến hóa thành hỏa diễm hung cầm, nắm lấy Quỳ Hống rồi lao lên không trung, tất cả đều mở to mắt, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh không biết từ đâu chảy xuống dọc theo sống lưng. Chỉ bằng một chiêu bí thuật của Chu Tước tộc, Liễu Linh đã dễ dàng chế ngự được những nhân vật thập cường cấp. Điều này khiến mọi người không khỏi sững sờ. Liễu Linh lúc này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn các Cửu Dương, Nghĩa Huynh lúc trước. Thậm chí có thể nói, Liễu Linh đã vượt qua cấp bậc của những tiên nhân thập cường cấp. Nàng đã vượt qua giới hạn ấy. Làm sao có thể như vậy được? Nàng chỉ là một tiên anh tiên nhân mà thôi. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Trong khi đó, Quỳ Hống, thân thể đầy lôi điện, vẫn dãy rùa trong không trung, cố gắng thoát khỏi sự kiềm tỏa của hỏa diễm hung cầm. Cuối cùng, với một tiếng oanh vang trời, đại địa rung chuyển, bụi đất mù mịt bay lên. Quỳ Hống thân thể khổng lồ bị ném xuống đất, tạo thành một hố lớn. Sau khi bò ra từ hố, Quỳ Hống không nói lời nào, không quay đầu lại mà lập tức bỏ đi. Lôi Thông cũng vậy, không quay lại mà vội vã rời đi, ánh mắt đầy hoảng sợ và hoang mang. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, thân là tiên anh tiên nhân, làm sao Liễu Linh lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Dù những thiên tài trong tộc Lôi, dù chưa bước vào chân tiên cảnh giới, vẫn tích lũy sức mạnh trong tiên anh cảnh, nhưng chắc chắn cũng không thể so sánh với Liễu Linh vào lúc này. Liễu Linh tuy mới chỉ hơn 100 tuổi, nhưng những người kia không chỉ là thiên tài của Lôi tộc, họ còn được gia tộc bồi dưỡng tỉ mỉ và đã trải qua nhiều cơ duyên, lại đều ít nhất cũng đã sống qua ngàn năm. Lôi Thông làm sao có thể biết được, lúc này Liễu Linh đã dung hợp tới 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Điều này là chuyện chưa từng xảy ra trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới từ trước đến nay. Theo truyền thuyết, trong hàng nghìn năm qua, người nào dung hợp được nhiều nhất chỉ có 4 phần đạo chủng mảnh vỡ, sau đó sẽ không thể tiếp tục tu luyện, bị ép phải rời đi. Còn 6 phần đạo chủng mảnh vỡ, dù Liễu Linh có nói ra, người khác cũng không dám tin. Ngay cả những người mạnh mẽ như Quỷ Hống và Lôi Thông cũng không thể chịu nổi một chiêu từ Liễu Linh và Nguyên Huyền, không dám quay lại tấn công. Vậy những người khác làm sao dám ở lại đây? Tất cả đều vội vàng rời đi. Trong chớp mắt, dưới chân núi chỉ còn lại Cát Đông Húc cùng hai huynh muội Liễu Linh và Nguyên Huyền ngồi lưng quay về phía Cự Sơn, hai người cùng nhau tĩnh tọa, ánh mắt như điện quét qua bốn phía. Nếu có ai đến gần, Nguyên Huyền và Liễu Linh cũng không giết người, chỉ đơn giản là phóng ra phi kiếm và hỏa diễm hung cầm để dọa họ lùi bước. Cát Đông Húc thì ngồi xếp bằng đối diện Cự Sơn, ánh mắt của hắn rơi vào từng phù văn cổ xưa bao phủ trên những tia lôi điện quanh núi lớn. Trong mắt hắn thỉnh thoảng xuất hiện vẻ suy tư và như đã có sự lĩnh hội nào đó. Mấy ngày trôi qua, cánh cổng của cấm địa vẫn chưa xuất hiện. Cát Đông Húc liền đứng dậy, bước vào trong lôi điện bao phủ, từ chân núi một đường hướng lên đỉnh núi mà đi. Cát Đông Húc mỗi bước đi đều có lôi điện chém thẳng xuống đầu, càng lên cao, uy lực của lôi điện càng trở nên mạnh mẽ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc không hề ngăn cản, chỉ lặng lặng sử dụng bất diệt đế thể để tiếp nhận sự oai lực của lôi đình. Lôi điện vốn dĩ cuồng bạo và tràn đầy hủy diệt, là một trong những công kích có uy lực mạnh mẽ nhất trong các loại thuật pháp. Hầu hết mọi người đều không muốn đối mặt với những đợt lôi điện như vậy. Tuy nhiên, lôi điện cũng là một phương pháp tốt để rèn luyện thể phách, không ngừng tiếp nhận những đợt lôi đình công kích. Cát Đông Húc từng bước tiến lên đỉnh núi, rồi ngồi xếp bằng trên đỉnh núi bị mây đen bao phủ, chịu đựng những cơn lôi đình không ngừng tuôn xuống. Rất nhanh, cơ thể Cát Đông Húc bị lôi đình bao phủ, toàn thân bị điện mang vây quanh, nhìn tựa như một vị thiên tài của lôi tộc, giống như Lôi Thông. Tuy nhiên, trên ngọn núi này, lôi đình xuất phát từ một vị Lôi Long đạo tiên lão tổ thượng cổ, người đã từng gây chiến và gieo rắc những tâm tình tiêu cực, từ đó tạo ra một lượng tiên lực và đạo lực lưu lại trong thiên địa. Uy lực của lôi đình này lớn đến mức ngay cả những chân tiên bình thường cũng khó lòng chịu đựng nổi. Dù Cát Đông Húc cường đại, với bất diệt đế thể của mình vẫn không thể tránh khỏi việc bị lôi đình tấn công. Rất nhanh, da thịt Cát Đông Húc bắt đầu bong chóc, toàn thân bốc lên khói đen, thậm chí có mùi thịt cháy bay ra từ người hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại không cảm thấy sợ hãi, hắn chính xác là cần loại hiệu quả này, bởi vì bất diệt đế thể của hắn đã sắp đột phá đến mức giới hạn và hắn cần loại rèn luyện mạnh mẽ như thế này để tiến xa hơn. Vì thấy được hy vọng đột phá của bất diệt đế thể, Cát Đông Húc dù phải chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nét mừng rỡ, tựa như không phải đang trải qua cơn địa ngục mà là đang hưởng thụ một trận lôi điện tắm. Vết thương trên người ngày càng nặng, dù Cát Đông Húc đã mượn sinh tử chi đạo học được bí thuật bất tử, nhưng thương thế không cách nào phục hồi kịp với sức mạnh của lôi điện. Dù sao đây không phải là lôi điện thông thường, trách sao Long tộc, đặc biệt là dòng Lôi Long lại bá đạo cường đại đến vậy. Lôi điện uy lực quả thật mạnh mẽ, nếu không phải những năm qua ta đã mạnh lên không ít nhờ bất diệt đế thể, e rằng thật sự không thể chống đỡ nổi. Cát Đông Húc cắn chặt răng, thầm sợ hãi nhưng trong lòng lại thán phục, lòng kiên định như đá, không chút dao động. Cát Đông Húc ngạo khí như thể muốn chọc giận cả thiên địa này. Lôi điện xẹt qua, quang mang đen kịt, từng đạo lôi đình hung mãnh nối tiếp nhau anh kích. Cát Đông Húc đau đớn chống đỡ, nhiều lần suýt nữa không kiềm chế nổi, muốn huy động tiên lực để chống lại, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cơn giày vò kéo dài, thời gian trôi qua dường như trở nên chậm chạp, biển lôi điện như cơn sóng lớn, thân thể Cát Đông Húc như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng dữ của lôi điện lật tung, hiểm nguy vô cùng. Sau nhiều lần anh kích, trên thân thể hắn không còn một tấc da thịt nguyên vẹn, ngay cả khuôn mặt cũng đầy vết nứt, khói đen bốc lên, tản ra mùi thịt cháy. Oanh, một đạo lôi đình lại giáng xuống, Cát Đông Húc toàn thân bị đánh bay lên không trung, rồi lại rơi xuống đất, thân thể va đập mạnh, ngũ tạng lục phủ như bị xáo trộn, khung xương toàn thân giống như sắp gãy vụn, tình trạng đau đớn đến mức mọi thứ như muốn tan vỡ thành từng mảnh. Vì sao tam túc kim ô liệt diễm rèn luyện ta còn có thể nhẹ nhàng tiếp nhận, nhưng lôi đình rèn luyện lại khiến ta không thể chịu đựng nổi đến cùng? Có phải chỉ vì huyết mạch tam túc kim ô, hay là do năm xưa ta đã sử dụng tiên lực? Không phải, tuyệt đối không phải. Tam túc kim ô liệt diễm không hề thua kém lực lượng của lôi đình lục, đó thực lực của ta còn yếu hơn, bây giờ nhiều không sử dụng huyết mạch hay tiên lực, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Nếu như là bây giờ chỉ cần dựa vào bất diệt đế thể, hẳn là có thể chống đỡ được đến cùng. Nhưng tại sao lôi đình lại khiến ta không thể chịu đựng? Đúng rồi, trong kim ô hỏa có sức phá hủy toàn bộ mọi thứ, nhưng cũng chứa đựng một tia sinh cơ, có thể khiến mọi vật sinh trưởng vô tận. Thân thể ta bị đốt cháy và phá hủy không ngừng, nhưng lại như phượng hoàng trải qua niết bàn, từ trong ngọn lửa tái sinh, vì vậy ta có thể tiếp nhận đến cuối cùng. Nếu kim ô hỏa chứa đựng một tia sinh cơ, thì lôi đình cũng không thể thiếu một tia sinh cơ trong đó. Chỉ có sinh mới có tử, có chết mới có sống, có hủy diệt thì sẽ có tái tạo. Thân thể của ta có thể trải qua chân hòa rèn luyện mà tách ra lực lượng tân sinh, vậy thì cũng có thể trải qua lôi đình phá hủy mà tái sinh. Khi thân thể đạt đến cực hạn, Cát Đông Húc không những không cảm thấy sợ hãi, mà linh đài của hắn lại trở nên vô cùng thanh thản. Vào thời khắc này, một đạo thiểm điện lại đánh xuống, theo sau là những cơn mưa to đổ xuống. Mưa rơi như chút, vạn vật như được sinh sôi. Bất chợt, Cát Đông Húc bỗng nhiên hiểu ra một điều, nắm bắt được một phương diện khác của lôi điện. Với sự hiểu ra này, khi lôi điện lại tiếp tục bổ xuống, Cát Đông Húc không chỉ tiếp nhận thêm một lần nữa lực lượng hủy diệt khủng khiếp, mà còn hấp thụ được một tia sinh cơ bên trong lôi đình. Tia sinh cơ này vô cùng tinh khiết, mạnh mẽ, như thể chính là tinh hoa của sinh mệnh. Thân thể Cát Đông Húc mặc dù đã rách nát và gần như khô héo như đại địa nứt nẻ, nhưng vẫn tham lam hấp thu tia sinh cơ ấy, tựa như đất mẹ hấp thu những giọt mưa. Vết thương trên người hắn dần dần khép lại, lớp da đen sạm rơi xuống, để lộ ra một lớp da vàng nhạt với những tia sáng như ngọc đang lưu động. Ha ha, đến đi, lại mạnh mẽ một chút. Dù thân thể đã đến mức đèn dầu sắp cạn, Cát Đông Húc vẫn không từ bỏ. Hắn nhìn vào lôi đình hủy diệt, cảm nhận được sự sinh cơ tái sinh trong đó, và cuối cùng hắn không thể để mình mất hy vọng. Ý chí chiến đấu trong hắn dâng trào, bỗng nhiên từ trong đất bò dậy, đứng sừng sững như một ngọn núi, ngạo mẽ đón nhận sấm sét. Một đạo lôi đình nối tiếp một đạo lôi đình, nối tiếp một đạo lôi đình rơi xuống. Thân thể Cát Đông Húc không ngừng bị nổ vỡ, khói đen ứa ra, nhưng cùng lúc đó, một tia sinh cơ vô cùng tinh khiết lại tiến vào cơ thể hắn, nuôi dưỡng và phục hồi thân thể. Thân thể Cát Đông Húc càng lúc càng bị tàn phá, toàn thân hắn trông càng thêm chật vật, nhưng có một phần vết thương trên người đang dần lành lại. Lớp da đen xám đang dần rơi xuống, để lộ ra lớp da mới. Da thịt mới này lấp lánh ánh vàng, bên trong có thể thấy được những dòng lưu động như ánh sáng, tỏa ra sức sống vô tận và lực lượng cường đại, thậm chí còn mang theo một chút khí tức lôi điện. Lôi đỉnh rơi vào da thịt mới lại không thể gây ra tổn thương, những lớp da mới không ngừng lan rộng, địa bàn của chúng ngày càng mở rộng. Cát Đông Húc lúc này đã không còn vẻ tàn phá chật vật như trước nữa. Về sau, trên thân thể Cát Đông Húc không còn bất kỳ dấu vết tàn phá nào, toàn thân hắn tỏa ra hào quang, điện quang lượn lờ xung quanh, giống như một vị thần bình giáng trần. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, mặc cho lôi đình rơi xuống. Mỗi một tia lôi đình đánh xuống giống như đã chìm xuống đáy biển, không tạo ra bất kỳ tổn thương nào, không phát ra ánh sáng chói mắt, mà trực tiếp bị hắn hấp thu. Giây phút này, Cát Đông Húc mới thật sự tắm trong sấm sét. Giây phút này, hắn mới thực sự luyện thể, rèn gân cốt, bất diệt đế thể trong cơ thể hắn không ngừng mạnh lên và tiến hóa, sức sống tràn trề. Cuối cùng, đột ngột, trong cơ thể Cát Đông Húc phát ra một tiếng nổ mạnh, như vạn mã chạy qua, như núi rền biển gầm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trào lên trong cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, lôi điện lượn lở. Hai mắt hắn khi khép khi mở, kim quang và lôi điện giao nhau bay múa, đúng như lôi thần tái sinh. Bất diệt đế thể đạt đến cảnh giới pháp thân trung kỳ. Cuối cùng, pháp thân trung kỳ, Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra vẻ thích thú và cảm khái. Không ai có thể hiểu rõ con đường hắn đã đi qua gian nan đến mức nào, chỉ có chính hắn mới thấu hiểu. Ngay lúc đó, lôi điện không tiếp tục rơi xuống nữa, mà hội tụ lại trên không trung, tạo thành một con lôi điện lượn lờ, lấp lóe, mang hình dạng một con cự long với lớp vảy màu bạc. Đó chính là lôi long, một trong những tộc long trong truyền thuyết, thực lực chỉ xếp sau kim long và thanh long, đứng ở vị trí thứ ba. Đây không phải là lôi long thật sự, mà là hình thành từ đạo tiên, lão tổ đạo chủng mảnh vỡ của thượng cổ lôi long bộ tộc. Cát Đông Húc thấy vậy, trong lòng chợt động, toàn thân lập tức tỏa ra điện quang rực rỡ, thân thể vặn vẹo rồi biến hóa, nhanh chóng hóa thành một đầu lôi long người, khoác lớp vảy bạc sáng lấp lánh. Xung quanh thân lôi điện cuộn xoáy, lôi long pháp thân đằng không bay lên, hướng về phía đạo chủng mảnh vỡ lôi long mà đến. Hai thân hình gặp nhau trên không trung, nhanh chóng hòa làm một, rồi cùng bay lên cao, tiến vào trong mây đen cuộn cuộn trên cự sơn. Trong tử phủ, 10 tôn tiên anh đang mở miệng phun ra và nuốt vào lôi điện. Trong mi tâm của họ, dấu vết lôi điện pháp văn đã hình thành từ trước dần dần trở nên phức tạp và rõ ràng hơn. Lực lượng khủng khiếp này tỏa ra một tia hủy diệt, nhưng bên trong lại mang theo một tia sinh cơ, khiến cho lực lượng hủy diệt này tựa như có sự sống, linh động biến hóa vô tận. Theo lý mà nói, một tôn tiên anh chỉ có thể dung hợp một loại đạo chủng mảnh vỡ, và tốt nhất là những mảnh vỡ có thuộc tính tương đồng. Ví dụ như tiên anh có thuộc tính hỏa sẽ dễ dàng dung hợp với đạo chủng mảnh vỡ hỏa, còn nếu dung hợp đạo chủng mảnh vỡ khác, miễn là không có sự xung khắc cũng có thể thực hiện được, nhưng hiệu quả sẽ giảm sút rất nhiều. Tuy nhiên, một tiên anh không có huyết mạch liên quan sẽ không thể dung hợp hai loại đạo chủng mảnh vỡ có nguồn gốc khác nhau. Nếu làm như vậy, với cảnh giới tiên anh của tiên nhân, họ tuyệt đối không thể chịu nổi sự xung đột của hai loại lực lượng đạo chủng khác nhau trong cơ thể. Liễu Linh có thể phân biệt và tiếp nhận mảnh vỡ đạo chủng từ Liễu Liệt và Tình Cự Đạo chính là vì có huyết mạch đặc biệt, mối quan hệ này. Tuy nhiên, đây chỉ là điều bình thường, Còn đối với Cát Đồng Húc, một người kỳ lạ, hắn không chịu bất kỳ hạn chế nào như vậy. Hắn sở hữu 10 tôn tiên anh, tu luyện bất diệt đế thể, thần niệm của hắn mạnh mẽ vượt xa tiên anh tiên nhân, vốn có thể tiếp nhận nhiều loại mảnh vỡ đạo chủng khác nhau. Hơn nữa, hắn còn hòa hợp với càn khôn ngũ hành thạch thành một thể. Càn khôn ngũ hành thạch vốn dĩ là vật để thai nghén một phương thế giới, chứa đựng vô vàn đại đạo pháp tắc tiên thiên. Cát Đồng Húc hòa hợp cùng nó, theo lý thuyết có thể dung nạp vô số đại đạo. Tuy nhiên, càn khôn ngũ hành thạch hiện giờ chưa phát triển mạnh mẽ, chưa thành một thế giới hoàn chỉnh. Chính vì thế, Cát Đồng Húc vẫn bị hạn chế khi dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Dù vậy, so với người thường, hắn vẫn có thể dung hợp hàng chục loại đạo chủng mảnh vỡ mà không gặp vấn đề gì. Cát Đồng Húc không có lôi lòng tiên anh, cũng không sở hữu tiên anh thuộc tính lôi. Vì vậy mỗi tôn tiên anh riêng biệt đều không thể dung hợp với mảnh vỡ lôi long đạo chủng. Mặt khác, thuộc tính lôi điện rất đặc thù, không thuộc vào âm dương hay ngũ hành. Vì thế, Cát Đồng Húc quyết định đưa mảnh vỡ đạo chủng thuộc lôi điện vào các tôn tiên anh, để chúng có thêm một loại pháp tắc thuộc lôi hệ trong thuộc tính của mình. 10 tôn tiên anh mang theo một phần lôi long đạo chủng mảnh vỡ. Dù cho những tôn tiên anh này có dung hợp thêm mảnh vỡ của đạo chủng khác, sự xung đột cũng sẽ rất nhỏ, dần dần hòa hợp thành một thể. Trên thực tế, tam thức kim ô tiên anh với kim ô hỏa hiện tại đang dung hợp cùng lôi điện, há miệng phun ra lửa có lôi điện chớp động bên trong, uy lực đột ngột tăng lên, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến tiên anh trung kỳ. Đáng tiếc, trên người ta có kim long huyết mạch, mà mối liên hệ với lôi long huyết mạch lại rất yếu, không thể cảm ứng được mảnh vỡ lôi long đạo chủng khác. Nếu không, chỉ cần thêm một phần lôi long đạo chủng mảnh vỡ, ta đã có thể bước vào tiên anh trung kỳ. Trên ngọn núi lớn, mây đen tản đi, Cát Đồng Húc hiện ra hình dạng nhân tộc của mình. Trong mắt hắn, một tia tiếc nuối lóe lên, rồi nhanh chóng bay xuống chân núi. Đại ca, ngươi sao vẫn chưa đột phá? Liễu Linh cảm nhận được sự dao động tiên lực sơ kỳ trên người Cát Đồng Húc, không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Cửu Dương, sao ngươi lại gặp khó khăn như vậy trong việc đột phá? Nguyên Huyền, người vốn luôn tràn đầy niềm tin vào Cát Đồng Húc, giờ nhìn thấy hắn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra sự bất an và lo lắng. Hai phần mảnh vỡ tam túc kim ô đạo chủng, một phần mảnh vỡ lôi long đạo chủng, cùng với một lượng lớn cơ duyên khác, Cát Đồng Húc một mình thu thập gần 7-8 phần 10. Nếu đổi lại là người khác, dù chỉ mới có tu vi tiên anh sơ kỳ, lúc này chắc chắn đã đột phá trở thành chân tiên rồi. Thế nhưng Cát Đồng Húc đến nay vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ, điều này khiến cho lòng tin của Nguyên Huyền làm sao không bắt đầu dao động. Chỉ kém một chút nữa thôi, hơn nữa sự tình không như các ngươi nghĩ đâu. Ta luyện thể lần này đột phá, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ. Đừng nhìn Liễu Linh ngươi dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ, lúc trước có thể hơi áp chế ta, nhưng giờ đây ta sẽ vượt qua ngươi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, đột phá là tốt rồi, nếu không Vi huynh thật sự phải lo lắng cho ngươi. Nguyên Huyền nói, chúng ta tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, đâu phải dễ dàng theo lý lẽ được. Các ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Cát Đồng Húc đáp, à đúng rồi, đại ca, ta vừa thấy trên đỉnh núi có lôi long hiện ra, hẳn là mảnh vỡ đạo chủng này thuộc về lôi long bộ tộc đạo tiên sao? Liễu Linh thấy Cát Đồng Húc tâm trí kiên định, biết rằng mình lo lắng cũng vô ích, vì vậy không hỏi thêm về tu vi mà chuyển sang hỏi về mảnh vỡ đạo chủng. Không sai, đúng là một vị lôi long tiền bối. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, ra vậy, không trách được đại ca có thể dung hợp mảnh vỡ đạo chủng này, thì ra đại ca có huyết mạch của lôi long bộ tộc. Liễu Linh sáng tỏ nói, ta lại hy vọng mình có huyết mạch của lôi long bộ tộc, như vậy ta có thể tìm được phần thứ hai của mảnh vỡ lôi long đạo chủng. Đáng tiếc là ta lại có huyết mạch kim long. Cát Đồng Húc cười khổ nói, kim long huyết mạch hoàng giả của long tộc. Liễu Linh và Nguyên Huyền đồng thanh kinh ngạc nói, hoàng giả huyết mạch thì sao, nếu không thể tu luyện đạt thành tựu, chẳng phải vẫn là phàm long sao? Cát Đồng Húc thấy biểu tình khiếp sợ của hai người, liền nhếch miệng cười nhạt nói, đại ca, người có huyết mạch kim long, sao lại không biết rằng kim long trời sinh đã là cường giả, dù là kim long yếu nhất cũng có thể so sánh với chân tiên đấy. Liễu Linh nói, vẻ mặt không thể tin nổi, điều này ta thật sự không biết. Cát Đồng Húc đáp, hay lắm, đại ca, ta thật phục ngươi. Liễu Linh bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tiếp tục nói, tại cửu thiên giới, cường đại nhất và nhiều nhất phải kể đến nhân tộc, còn thứ hai phải là long tộc. Dù huyết mạch chân long tinh khiết rất ít, không thể so với nhân tộc, nhưng huyết mạch hỗn tạp của tạp long và các tộc khác có huyết mạch long tộc lại vô cùng đông đảo, thậm chí không thua kém nhân tộc về số lượng. Rồng sinh chín con, đại ca chắc hẳn đã nghe qua câu này. Bộ tộc Thao Thiết hiện giờ đã tuyệt chủng, chính là một loài sinh vật viễn cổ cường đại, được sinh ra từ sự hợp thể của một con chân long và những con cường giả, mặc dù không phải long tộc chính thống nhưng lại mang huyết mạch long tộc không thuần, rất mạnh mẽ, cho nên mới có danh hiệu long tử. Năm đó Thao Thiết, thủy tổ của loài này, đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng khiến hắn phải đền tội, nhưng hậu duệ của hắn lại có thể tiếp nối truyền thừa. Hiện nay họ vẫn đứng vững tại Công Ngô Sơn, rõ ràng là có mối quan hệ với Long tộc, có lẽ được Long tộc che chở. Trong các nước có rất nhiều ngư tộc, rắn tộc và nhiều dị chủng, ít nhiều đều có Long tộc không thuần huyết mạch. Mặc dù số lượng chân long của Long tộc khá ít, nhưng các tộc, môn phái và gia tộc cổ xưa vẫn vô cùng nhiều, thế lực lại rất lớn. Long tộc có 8 bộ tộc, trong đó chỉ có bộ Thanh Long đứng đầu, ngang hàng với Tứ Linh Cung. Ngay cả Chu Tước Cung chúng ta cũng xếp dưới họ, có thể thấy được Long tộc cường đại đến mức nào. Long tộc gồm 8 bộ, vốn dĩ lấy Kim Long làm thủ lĩnh, chỉ có bộ Kim Long duy trì huyết mạch tinh khiết, huyết mạch của họ lưu truyền rất ít. Mỗi con Kim Long không chỉ có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mà còn thân hình cứng cỏi như kim loại, khó có thể phá vỡ. Hơn nữa, chúng còn có khả năng gọt rũa rất nhiều thuật pháp công kích, nên huyết mạch Kim Long được xem là huyết mạch hoàng gia trong Long tộc. Thật tiếc, không biết vì lý do gì, trong thời đại thượng cổ, bộ Kim Long đột ngột suy tàn, số lượng càng ngày càng thưa thớt, từ một hoàng tộc vĩ đại đã trở thành bộ tộc xếp hạng thấp nhất trong 8 bộ Long tộc. Tuy nhiên, dù suy tàn, mỗi con Kim Long vẫn vô cùng cường đại, không phải bất cứ chân long nào cũng có thể so sánh. Không ngờ đại ca ngươi lại nắm giữ một phần huyết mạch Kim Long. Đúng vậy, nghe nói hiện nay Kim Long nhất tộc đã có rất ít người còn lại trên thế gian, họ giữ gìn huyết mạch truyền thừa của tộc, gia tộc cũng vậy. Không ngờ Cửu Dương ngươi lại nắm giữ huyết mạch Kim Long, thật là ngoài sức tưởng tượng của vi huynh. Nguyên Huyền cảm thán nói, rõ ràng sau khi gia nhập Thục Sơn kiếm phái, hắn biết nhiều tin tức về cửu thiên giới hơn so với Cát Đông Húc. Thì ra là thế. Cát Đông Húc thoải mái đáp, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy lo lắng cho Tiểu Kim. Hắn chỉ biết Tiểu Kim là một con Kim Long, nhưng chưa từng hay biết rằng Kim Long lại là hoàng tộc trong Long tộc. Hơn nữa, không biết vì sao, tộc Kim Long từ hoàng tộc bỗng dưng bị rơi xuống, trở thành tầng lớp thấp kém trong thời đại thượng cổ. Đáng tiếc là Tiểu Kim năm xưa bị phong ấn, linh trí bị xóa bỏ. Mặc dù bây giờ linh trí đã trọng sinh, nhưng ngoài những dấu vết trong huyết mạch truyền thừa còn sót lại, những ký ức xưa cũ đều đã bị lãng quên. Không biết trong thời đại thượng cổ hắn từng có thân phận như thế nào trong tộc Kim Long. Tuy vậy, dù sao đi nữa, ta và Tiểu Kim có tình như cha con. Một ngày nào đó khi ta có đủ thực lực, nhất định sẽ giúp hắn trở về tổ địa, khôi phục lại vinh quang hoàng tộc của hắn. Cát Đông Húc thầm hạ quyết tâm. Chủ nhân, trong cơ thể ngài sao đột nhiên lại có khí tức lôi long mạnh mẽ vậy? Khi Cát Đông Húc đang âm thầm quyết định, trong thức hải của hắn, nơi biển mây trắng xóa đột nhiên cuồn cuộn mây mù, một tòa kim sơn phá vỡ mây mù từ từ dâng lên. Trên đỉnh núi vàng có một con Kim Long quấn quanh, kim mang vạn trượng, lân phiến trên thân dạng rỡ phát sáng, tỏa ra một tia khí tức uy nghiêm và khủng bố. Tiểu Kim, ngươi sao lại ra đây? Cát Đông Húc kinh ngạc hỏi. Những năm qua tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Cát Đông Húc không chỉ có bản thân nhận được rất nhiều cơ duyên, mà còn thông qua Hắc Hồ Lô luyện hóa một lượng lớn tinh khiết hồn lực. Tiểu Kim không ngừng hấp thu và luyện hóa hồn lực tinh khiết, thực lực cũng ngày một mạnh lên. Tuy nhiên, dù là hồn lực ngoại lai tinh khiết đến đâu cũng không thể đạt đến độ tinh khiết hoàn toàn. Hơn nữa, hồn phách là một loại lực lượng thần bí, mẫn cảm nhất giữa trời đất. Nếu Tiểu Kim không ngừng hấp thu ngoại lai hồn lực, khó tránh khỏi sinh ra tạp niệm, khiến căn cơ trở nên bất ổn. Vì vậy, trong mấy năm qua, Tiểu Kim đã chìm vào thức hải của Cát Đông Húc, bế quan luyện hóa tạp niệm và củng cố căn cơ. Nếu không có sự triệu hoán từ Cát Đông Húc, Tiểu Kim bình thường sẽ không tự động xuất hiện. Thưa chủ nhân, Tiểu Kim đã luyện hóa hoàn toàn những tạp niệm tích lũy trong những năm qua, củng cố căn cơ. Khi đang muốn ra ngoài, đột nhiên Tiểu Kim cảm nhận được một khí tức lôi long vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Kim đáp, ra vậy, ta còn tưởng rằng sự dung hợp lôi long đạo chủng mảnh vỡ của ta đã làm kinh động đến ngươi. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai chủ nhân đã dung hợp một phần mảnh vỡ lôi long đạo chủng, không trách được trong cơ thể chủ nhân lại có khí tức lôi long mạnh mẽ đến vậy. Tiểu Kim, ngươi nói đúng, nhưng đáng tiếc chỉ có một phần mảnh vỡ lôi long đạo chủng, còn lại ta không thể cảm ứng được. Cát Đông Húc tiếc nuối nói, đúng vậy, nhưng nếu chủ nhân đã dung hợp một phần mảnh vỡ lôi long đạo chủng, lại tìm kiếm mảnh vỡ khác chẳng có gì khó khăn cả. Tiểu Kim tự tin nói. Cát Đông Húc nghe vậy lúc đầu có chút ngần ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ tự tin của Tiểu Kim, đột nhiên hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói, ha ha, ta suýt nữa quên mất, ta và lôi long huyết mạch xa xôi khó mà cảm ứng được, nhưng ngươi lại không phải tầm thường, ngươi chính là thượng cổ Kim Long, là long tộc chân chính. Trong lúc nói chuyện, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, lập tức chuyển Tiểu Kim qua từ phụ. 10 tôn tiên anh mi tâm xuất hiện lôi long pháp văn, chim nổi ẩn hiện từ bên trong pháp văn, một tia khí tức từ mảnh vỡ lôi long đạo chủng phát ra, tràn ngập khắp từ phụ. Tiểu Kim chìm đắm trong khí tức mảnh vỡ đạo chủng này, trên thân vảy rồng kim sắc dần dần trở nên sáng loáng, kim quang phát ra ngày càng mạnh, tản ra khí tức uy nghiêm. Một lúc sau, Tiểu Kim đột ngột mở mắt, hai tia kim quang bắn ra như hai đường thiểm điện, chiếu sáng toàn bộ từ phủ. xem ra mảnh vỡ Lôi Long đạo chủng thật sự có tác dụng đối với ngươi. Cát Đông Húc nói, giống như chủ nhân đã nói, dù ta là chân long xuất thân, nhưng hồn phách của ta không trọn vẹn, ký ức hoàn toàn biến mất. Rất nhiều thần thông thuật pháp của long tộc ta cũng không biết. Những kiến thức về đại đạo trong quá khứ chỉ có thể theo hồn phách không ngừng trưởng thành mà dần dần phục hồi, mới có thể từ từ lĩnh hội lại. Mảnh vỡ Lôi Long đạo chủng này chứa đựng đại đạo của long tộc. Đối với ta, việc nắm giữ long tộc thần thông pháp thuật, một lần nữa lĩnh hội lại đại đạo trong quá khứ sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Tiểu Kim Chi mặt lộ vẻ kích động nói, đáng tiếc là ta chỉ là hồn phách chi thể, không thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Nếu không, việc dung hợp mảnh vỡ này lại là thích hợp nhất với ta. Cát Đồng Húc nói, đúng vậy, đáng tiếc là ngươi không thể dung hợp được đạo chủng mảnh vỡ, nếu không việc này sẽ tốt hơn nhiều. Tiểu Kim vội vàng đáp, đa tạ chủ nhân, dù sao cũng đã rất tốt, mà lại chủ nhân cùng ta thần niệm tương thông, những gì chủ nhân lĩnh ngộ cũng có thể truyền lại cho ta, giống như chính ta tự lĩnh ngộ vậy, hiện tại chỉ có thể như vậy thôi. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi chợt động tâm niệm, trên cánh tay hắn hiện lên một hình xăm kim long, hình xăm này chính là hình ảnh Tiểu Kim hiển hóa ra. Liễu Linh và Nguyên Huyền nhìn thấy Cát Đồng Húc bỗng nhiên tỏa ra một khí tức vô cùng uy nghiêm của long tộc, liền lập tức thu lại mắt, hơi sửng sốt một chút. Họ cho rằng đây là kết quả của việc Cát Đồng Húc dung hợp mảnh vỡ Lôi Long đạo chủng, vì vậy không nghi ngờ gì thêm. Liên quan đến khí linh, chuyện này quả thật là một bí mật kinh thiên. Liễu Linh và Nguyên Huyền mặc dù là huynh đệ tỷ muội đồng sinh cộng tử với Cát Đồng Húc, nhưng nếu không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Cát Đồng Húc vẫn không muốn để họ biết về Tiểu Kim. Nếu như họ không nghi ngờ gì thì tốt nhất là như vậy. Mặc dù ta mang kim long huyết mạch, việc cảm ứng Lôi Long đạo chủng mảnh vỡ rất khó khăn, nhưng nếu vận khí tốt thì vẫn có hy vọng, ít nhất còn tốt hơn việc phải đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, những lời này của Cát Đồng Húc không phải là giả, dù không có Tiểu Kim, với khoảng cách gần như vậy hắn vẫn có thể cảm ứng được một chút, chỉ là cảm ứng này yêu cầu khắt khe hơn rất nhiều so với Liễu Linh năm đó khi cảm ứng tình cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, thực tế chỉ là hơi tốt hơn so với việc đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên bây giờ có Tiểu Kim trợ giúp, tình thế đã hoàn toàn khác, không sai, chỉ ít vẫn có một chút hy vọng. Cửu Dương, ngươi chỉ cần tĩnh tâm cảm ứng, chuyện còn lại để ta và Liễu Linh lo liệu. Nguyên Huyền gật đầu nói, ừm. Cát Đồng Húc gật đầu cũng không khách khí với hai người, dù sao Tiểu Kim không phải là Lôi Long bộ tộc, việc cảm ứng của hắn thực tế cũng rất khó khăn. Tuy nhiên Tiểu Kim là thượng cổ chân long vô cùng cường đại, lại là hoàng tộc trong long tộc, đối với khí tức của thượng cổ chân long hắn có cảm ứng rất mạnh mẽ, không khó khăn như Liễu Linh khi cảm ứng tỉnh cự lão tổ. Nửa năm sau, Cát Đồng Húc cuối cùng cũng tìm được phần thứ hai Lôi Long đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đồng Húc không đợi đạo chủng mảnh vỡ hiện hóa dị tượng, liền tiến vào nơi ẩn thân của đạo chủng mảnh vỡ, chịu đựng lôi đình rèn luyện, sau đó bắt đầu hấp thu và dung hợp mảnh vỡ đạo chủng. Sau khi hấp thu phần thứ hai của mảnh vỡ Lôi Long đạo chủng, Cát Đồng Húc cuối cùng đã bước vào tiên anh trung kỳ, bất diệt đế thể cũng trở nên cường đại hơn. Tại Cửu Thiên giới, trong một vùng núi sâu thuộc Tiệt Tiên Sơn, đột nhiên không gian xuất hiện một tia sóng lam tan, từ bên trong một người bước ra. Người này có mái tóc đỏ như hỏa diễm, mặc dù chỉ mới đạt đến tiên anh hậu kỳ, nhưng khí tức của hắn lại cực kỳ cường đại, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí như thể đã trải qua thiên truy bách luyện, sinh tử chém giết, cuối cùng cũng ra được rồi. Người này nhìn thấy Tuyệt Tiên Sơn, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp, hắn như chút bỏ được gánh nặng sống sót sau tai nạn, nhưng cũng không khỏi mang theo một cảm giác tiếc nuối khó tả. Người này không ai khác chính là Liễu Tuấn, con cháu của Liễu Hoàng gia, người lần này tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Liễu Tuấn khi xưa khi nhập vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới còn thiếu 40 năm nữa mới được 200 tuổi, bây giờ đã 200 tuổi, chịu sự hạn chế của pháp tắc Tiểu Thiên thế giới, bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Trong suốt 40 năm nữa, mặc dù Liễu Tuấn không dung hợp mảnh vỡ đạo chủng, nhưng trải qua nhiều thử thách, nhận được vô số cơ duyên, hiện nay không chỉ đã đạt đến cảnh giới tiên anh hậu kỳ, mà còn rất gần với cảnh giới chân tiên. Liễu Tuấn nhanh chóng lấy ra lệnh phù Lồng Vũ mà Liễu Hoàng lão tổ năm xưa ban tặng. Khi hắn thôi động lệnh phù, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, rồi một vết nứt không gian mở ra ngay trên đầu hắn. Một con cự thủ thò ra từ trong vết nứt, bắt lấy hắn rồi lại rụt lại vào trong. Vết nứt không gian từ từ khép lại, không gian lại trở lại yên bình, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tại trung tâm Liễu Hoàng cổ thành, trong đại điện, biển lửa bùng cháy dữ dội, cao vút đứng sừng sững ngoài ngọn núi. Trên đỉnh núi, Liễu Hoàng lão tổ ngồi xếp bằng, bên cạnh là tộc trưởng Liễu Hồng và 8 vị tộc lão. Vãn bối bái kiến lão tổ, tộc trưởng cùng các vị tộc lão. Liễu Tuấn quỳ gối dưới biển lửa, dập đầu 3 cái liên tiếp. Chỉ trong 40 năm ngắn ngủi, Cát Đồng Húc đã đạt đến tiên anh hậu kỳ đỉnh phong, tiên lực ngày càng ngưng luyện và bành trướng, huyết mạch phản tổ cũng trở nên nồng đậm, đủ để bù đắp cho những năm tháng tu luyện ngoài thế giới. Xem ra chuyến đi này cũng không phải là quá tệ. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, nhưng việc này cũng nằm trong dự liệu của ta. Bao nhiêu năm qua, mỗi vạn năm, hậu duệ của ta, Liễu Hoàng hậu, đều có người con cháu xuất nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhưng cuối cùng đều thất bại. Các ngươi lần này coi như là lần yếu nhất từ trước đến nay. Sau 40 năm, nếu có thể bình an trở về, một người vẫn còn sống, đó cũng là điều đáng mừng. Liễu Hoàng lão tổ ánh mắt rơi xuống người Liễu Tuấn, quan sát tỉ mỉ, trên gương mặt có chút cô đơn. Từ khi tằng tôn Liễu Liệt của hắn qua đời, đã bao nhiêu năm trôi qua, Liễu Hoàng gia không còn xuất hiện một vị đạo tiên, ngay cả những người kế thừa có tiềm năng lớn cũng hiếm hoi. Đạo tiên không thể trường tồn mãi mãi, một ngày nào đó, nếu hắn không thể vượt qua bước khó khăn đó, chắc chắn sẽ già yếu mà qua đời. Khi ấy Liễu Hoàng gia sẽ rơi vào tình trạng suy tàn. Nhưng muốn bước ra bước khó khăn ấy là một điều vô cùng gian nan. Suốt bao nhiêu năm, toàn bộ tộc Chu Tước chỉ có thủy tổ mới vượt qua được. Còn hắn, Liễu Hoàng, dù tự phụ cũng không cho rằng mình có thể sánh vai với thủy tổ để vượt qua bước đó. Đúng vậy, hiện tại có thể trở về với một người vẫn còn sống cũng coi như không tệ. Liễu Hồng thở dài, trên mặt cũng lộ vẻ cô đơn. Lần này tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chỉ có ba người con cháu còn sống sót. Thực lực mạnh nhất phải kể đến Liễu Huy và Liễu Tuấn. Mặc dù cuối cùng Liễu Linh được lão tổ nhìn nhận khác, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì nàng có nghĩa huynh. Thực lực của nàng so với Liễu Huy và Liễu Tuấn chênh lệch rất lớn. Khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nếu nghĩa huynh của nàng bội bạc, nàng chỉ là một kẻ phá hôi, việc sống sót hay không còn là một vấn đề lớn, huống chi là việc dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Thực tế nghĩa huynh của nàng theo Liễu Hồng chỉ mạnh hơn Liễu Huy một bậc mà thôi. Dù hai người tề tâm hợp lực cũng chỉ tương đương với Liễu Huy và Liễu Tuấn hợp lực. Thực lực mạnh nhất Liễu Huy lẽ ra đã ra ngoài từ 30 năm trước, nhưng giờ vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên đã chết bên trong. Vì vậy, dù Liễu Linh nghĩa huynh không bội bạc, Liễu Hồng thực tế cũng không mấy kỳ vọng vào nàng. Đúng vậy, Liễu Tuấn có thể trở về cũng là điều tốt. Nghe nói Liễu Ốc gia, con cháu thiên tài Liễu Thương, vốn là phải ra ngoài từ 5 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa ra, những người khác cũng chưa xuất hiện. Liễu Thương thực lực có thể mạnh hơn Liễu Huy nhiều, một vị tộc lão lên tiếng. Không chỉ có Liễu Ốc gia, Liễu Thương đâu, một vị tộc lão mi tâm có nốt ruồi đỏ thắm tiếp lời. Vài ngày trước ta có đi thăm một lão hữu ở Tỉnh Túc Bộ, hắn nói với ta rằng bao nhiêu năm nay Tỉnh Túc Bộ chưa từng xuất hiện kỳ tài. Tỉnh Phong vốn phải ra ngoài từ 3 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích. À, Tỉnh Phong người này ta cũng đã từng nghe nói qua, quả thật là một nhân vật không tầm thường. Không ngờ hắn lại chết tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Xem ra lần này tiểu thiên thế giới có lẽ nguy hiểm hơn so với trước kia nhiều. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy, nét mặt có chút thay đổi, nói: đúng vậy, lão tổ, ta nghe nói lần này Đỗ quản sự dẫn đội vào, có người am hiểu đã xếp hạng những người tham gia vào chuyến đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Tỉnh Phong xếp hạng thứ 10, không ngờ hắn cũng tử vong. Có thể thấy được chuyến đi này nguy hiểm đến nhiều nào. Mi tâm của Chu Nốt rồi tộc lão giật giật, nói: ai? Mọi người nghe vậy không khỏi thở dài, kể cả Liễu Hoàng lão tổ cũng không ngoại lệ. Tỉnh Phong là nhân vật lớn như vậy mà còn chết, thì gia tộc Liễu Hoàng này còn có hy vọng gì? Có thể có một người sống sót trở về cũng đã là may mắn. Nhưng mà lão tổ, tộc trưởng, tộc lão, tiểu tử ta còn có chuyện muốn ẩn báo. Liễu Tuấn thấy các trưởng bối đang ngồi trên đỉnh núi, khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra ưu tư, không khỏi cảm thấy tâm trạng của mình cũng trở nên phức tạp. Kỳ lạ, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Chuyện gì? Liễu Hoàng lão tổ ngẩn người rồi lập tức hỏi: chẳng lẽ Liễu Linh còn sống sao? Đối với Liễu Linh, ông vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nàng còn trẻ sơ, với nhiều người càng tiến về phía sau, cơ hội để nàng thu thập đạo trùng mảnh vỡ sẽ càng lớn. Chính vì vậy, Liễu Hoàng lão tổ thấy nàng có một vị nghĩa huynh trợ giúp, liền quyết định ban thưởng cho nàng một giọt Chu Tước chân huyết. Nhưng không phải vì nàng từ đầu đã đoạt được cơ duyên lớn, mà là hy vọng nàng có thể kiên nhận đến cuối cùng. Thưa lão tổ, Liễu Linh không chỉ sống sót mà còn dung hợp đạo trùng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ. Liễu Tuấn cùng kinh ngạc cáo. Cái gì? Liễu Tuấn vừa dứt lời, như tiếng sấm nổ vang, lôi điện xẹt qua. Đừng nói là Liễu Hồng và các vị tộc lão, mà ngay cả Liễu Hoàng lão tổ cũng giật mình, đứng bật dậy. Biển lửa bùng lên ngập trời, suýt chút nữa đã nuốt chửng Liễu Tuấn. May mắn là Liễu Hoàng lão tổ kịp thời chú ý, dùng một tay kéo hắn ra khỏi biển lửa, rồi đưa hắn lên một ngọn núi. Lần đầu tiên dĩ nhiên cho phép một tử tôn không rõ bao nhiêu đời của mình ngồi cùng với ông, cao hơn cả Liễu Hồng và các vị tộc lão. Thật sự là cơ duyên to lớn, Liễu Linh lại có thể dung hợp đạo trùng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ. Liễu Hoàng lão tổ kích động, mắt đầy kinh hỉ. Không được. Tuy nhiên, ngay sau đó, Liễu Hoàng lão tổ bỗng nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt đột ngột thay đổi, trở nên nghiêm trọng. Liễu Hồng và tám vị tộc lão cũng giống như chợt tỉnh ngộ, sắc mặt từ kích động chuyển sang lo lắng, vẻ vui mừng biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Lão tổ lo lắng Liễu Linh sẽ vì dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ mà trở thành kẻ tội đồ, bị người truy sát sao? Liễu Tuấn đứng trước mặt Liễu Hoàng lão tổ, nơm nớp lo sợ, khẽ hỏi thăm, có phải như vậy không ạ? Đúng vậy. Liễu Hoàng lão tổ sắc mặt lo lắng, lên tiếng trả lời, Liễu Linh và Liễu Liệt một mạch tương thừa, nếu nàng chỉ dung hợp đạo tiên đạo chủng mảnh vỡ khác thì có thể bỏ qua, nhưng một khi dung hợp Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ, tất nhiên sẽ có thể cảm ứng được. Nếu những người khác biết được điểm này, liệu họ có dễ dàng tha cho nàng không? Ít nhất là con cháu của Chu Tước cùng chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Với thực lực của Liễu Linh và Cửu Dương, liệu nàng có thể chống lại được bao nhiêu cường giả như vậy? Liễu Hoàng lão tổ trong lòng lo âu, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Giờ đây, việc Liễu Linh dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Tàng Tôn hắn khiến nàng trở thành một trong những hậu duệ có hy vọng nhất để tranh vị đạo tiên chi vị. Điều này làm cho vị trí của nàng trong lòng Liễu Hoàng lão tổ đã có sự thay đổi lớn, chẳng khác nào một sự biến chuyển trời long đất lở.